Gửi lời chào tới tất cả quý vị trên kênh Người Dẫn Đường Khoai Âm. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Mây Hạ, một người tác giả rất thân thuộc của kênh chúng ta và một người tác giả viết truyện rất là hay. Câu chuyện ngày hôm nay khá là dài, khoảng gần 2 tiếng đồng hồ. Quý vị cùng Thuận lắng nghe hết toàn bộ câu chuyện này nhé. Bóng tối đã bủa vây khắp ngôi làng, nhưng đám trẻ con vẫn còn háo hức hò vang những câu đồng dao đầy ớn lạnh. Chim trong lồng, lúc nào cũng muốn bay ra. Vậy trước khi bình minh lên, xếu cùng rùa hợp lại, sau lưng bạn là ai? Đám trẻ tất thảy gồm 5 đứa, một đứa trẻ ma sẽ ngồi xổm dưới đất che mắt lại. Những đứa trẻ khác sẽ nắm tay nhau, xoay xung quanh nó và hát đồng dao. Sau khi hát xong, nó sẽ đoán đứa trẻ sau lưng nó là ai. Nếu đoán đúng thì đứa kia sẽ thế chỗ cho nó. Lần này đến phiên thằng Tài ngồi giữa, nó bịt chặt hai mắt lại cho đến khi 4 đứa còn lại hát hết bài đồng dao. Đến khi câu cuối cùng kết thúc, nó ngập ngừng chốc lát rồi lên tiếng. Thằng Thắng phải không? Cái mùi hôi chân của mày là không có lẫn đi đâu được. Sai rồi. Đám trẻ còn lại đồng loạt cười ồ lên. Thắng bị thằng bạn chế cốt bô bô cái tật hôi chân thì ngượng chín cả mặt. Chỉ hận không thể lao lại táng cho thằng Tài một cái cháy má. Đứa trẻ đằng sau bấy giờ mới cất tiếng. Tào Hiếu chứ Thắng nào? Nghe vậy Tài gãi đầu cành cạch biểu thị cho sự ngượng ngùng. Nó đoán thêm 3-4 lần nữa vẫn không trúng, liền tức giận dậm chân bình bịch xuống mặt đất. Không chơi nữa, chơi trò này chán mù. Chúng mày kiếm trò mới nào khác chơi đi. Mày chơi thua rồi lại bực tức vô cớ nhỉ? Làm gì còn trò nào vui như trò này nữa? Mày đánh đá dở giọng tranh chua cái lại. Ngay lập tức cô bạn ở bên cạnh tên Nhi cũng cất tiếng. Đúng vậy, chơi nữa đi, đang vui mà. Tài lắc đầu nguẩy nguẩy ra hiệu không còn tâm trí đâu để mà chơi nữa. Ngó lên bầu trời cũng đã tối muộn. Nó liền nói. Thôi tối rồi, về nhà đi, không bố mẹ lại đi tìm thì đánh đòn cho chết. Mới hôm trước ta bị đánh cho mông nở hoa rồi nên sợ lắm. Chúng mày chơi thì tự chơi một mình đi. Nghe Tài nói, mấy đứa còn lại bây giờ mới để ý đến sắc trời. Trăng đã lên cao, những ngôi nhà xung quanh cũng im phăng phắc. Chúng mau mải thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng về nhà. 4 đứa còn lại nhà chung một khu nên đi cùng với nhau. Tiếng cười nói trò chuyện của chúng nó khiến cho Tài đang lủi thủi đi một mình cũng không thoát khỏi cảnh tủi thân. Đi được một đoạn, Tài bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát, như thể đang có ai ở đằng sau lấy đá chườm vào. Nó sợ hãi bước đi thật nhanh về phía ngôi nhà của mình, nhưng cảm giác lạnh lẽo kia vẫn cứ đeo bám không thôi. Lần này nó đứng khựng lại, lấy hết can đảm của đứa trẻ 12 tuổi để ngoảnh mặt lại nhìn xem rốt cuộc có thứ gì ở đằng sau, nhưng lại chẳng hề thấy ai. Một bóng người cũng không có. Nó nuốt nước bọt ừng ực, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn, tay nắm chặt chiếc đèn pin như cọng rơm cứu mạng. Bất chợt, Tài bị thứ gì đó đâm sầm vào người, khiến nó lăn đùng ra mặt đất. Nó ôm lấy cái trán bị đập cho nổi một cục, cau mày nhìn về phía trước. Ai vậy? Đi đứng kiểu gì vậy không biết? Nó ngơ ngác nhìn về người trước mặt cũng đang ôm đầu suýt xoa ngạc nhiên hỏi. Đứa trẻ cũng tầm tuổi của nó bấy giờ mới ngước mặt lên nhìn. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt. Này, tao hỏi mày là ai mà sao mày không trả lời? Bộ điếc hả? Tài cao gắt đứng phát dậy. Nó vừa phủi bụi trên quần áo vừa lườm nguýt thằng bé trước mặt. À, tao là Tuấn. Sao tao chưa gặp mày bao giờ nhỉ? Mày từ đâu đến? Tài giờ chất giọng đại ca xóm của mình ra để truy xét. Vừa hỏi, nó vừa chống nạnh ra vẻ người lớn lắm. Nhất là thằng bé kia lại còn nhỏ con hơn nó, nên nó vô cùng tự tin, có thể một tay xử đẹp nếu thằng bé cả gan phản kháng. Tuấn nghe nó nói cũng bắt đầu e sợ, giọng nói run run, nhưng nghe vô cùng lạnh lẽo. Tao ở làng bên sang đây chơi, nhưng bị lạc đường. Tài nghe vậy cũng không nói nhiều nữa, vì bây giờ bụng nó đã kêu lên ủng ục. Nó lườm Tuấn một cái đến cháy cả con mắt rồi bảo. Bây giờ mày đi ngược lại, rẽ trái rồi rẽ phải là ra khỏi làng. Có thế thôi, mà cũng không biết. Thôi mày tránh ra để cho tao về. Nói đoạn nó toàn bước đi nhưng đã bị Tuấn nắm chặt tay lại. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ bàn tay của nó khiến cho Tài phải giật nảy cả mình. Mày làm cái trò gì vậy? Bỏ tay tao ra để tao còn về nhà chứ. Thấy Tài cáu gắt, Tuấn vội vàng buông tay. Ánh mắt nó buồn rười rượi nhìn chăm chăm xuống mặt đất. Đôi môi tái nhợt như người chết trôi mấp máy đôi lời. Bạn nãy tao nghe thấy tiếng chúng mày chơi vui quá nên mới mò sang đây. Hôm sau chúng mày cho tao chơi cùng được không? Tài bấy giờ mới hiểu ý định của thằng bé làng bên. Tuy rằng không quen biết gì nhau, nhưng nghĩ có người chơi thêm cũng vui nên nó liền gật đầu đồng ý. Được rồi, tối mai đúng 7 giờ đi theo con đường đất này. Thấy bãi đất trống thì đứng ở đó chờ bọn tao nghe chưa? Tuấn nghe vậy mừng quýnh cả lên. Nó vui vẻ nhảy chân sáo ra về mà không thèm nói thêm với Tài một câu nào. Thấy vậy, Tài hừ lạnh một tiếng. Nó cầm chiếc đèn pin đang nằm lăn lóc dưới mặt đất lên rồi chạy nhanh về nhà. Về đến nơi thấy bố mẹ vẫn còn thức đợi mình, nó rụt rè đi vào bên trong. Chưa kịp đặt chân vào nhà đã bị tiếng của mẹ làm cho kinh hãi, vội vàng lùi ra đằng sau. Mẹ còn biết đường về nhà đấy à? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần là đi chơi phải lựa giờ mà về rồi cơ mà. Hay là hôm trước bị đánh vẫn chưa chừa? Nói đoạn chị Thanh cầm cây roi trên tay quật mạnh xuống đất. Gương mặt hầm hầm tức giận khiến ai nhìn qua cũng phải khiếp vía. Chỉ cần có thế thôi là Tài đã giàn giụa cả nước mắt. Nó vội vàng xin lỗi mẹ của mình. Nước mắt nước mũi tràn hòa khiến gương mặt của nó trông thật thảm hại. Anh Kiên chồng chị Thanh thấy vậy liền quay sang vợ nhỏ nhẹ. Em làm thế còn nó sợ. Đoàn anh vẫy tay ra hiệu cho Tài đi vào, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng. Từ sau phải về sớm nghe chưa? Còn tái phạm thêm một lần là bố lấy đòn gánh bố đánh, chứ không phải cây roi còn con kia đâu. Thằng Tài đang ôm chặt lấy bố như chỗ dựa duy nhất, nghe thấy vậy liền giật nảy. Nó dạ dạ vâng vâng, rồi mau chân chạy nhanh vào trong giường. Không bố mẹ đổi ý lại lôi ra đánh thì khổ. Nằm trên giường, nó vừa sờ mông vừa nghĩ ngợi về thằng bé ban nãy. Bây giờ nó mới để ý đến gương mặt nhợt nhạt bất thường của Tuấn. Gương mặt như thể không có sức sống ấy khiến nó không khỏi hoang mang. Chẳng lẽ làng bên không có ai chơi cùng nó hay sao mà lại phải mò sang làng mình để tìm người chơi? Nghĩ mãi cũng không ra, nó đành bất lực nhắm mắt vào để ngủ. Cứ thế một đêm yên bình trôi qua nhanh chóng. Dậy đi Tài ơi, dậy còn đi học nữa. Tiếng chị Thanh vang lên đều đều, nhưng vẫn không đủ để đánh thức đứa con ham ngủ của mình. Tài lăn qua lăn lại trên giường, cứ mở mắt được một chút thì lại nhắm chặt lại, khiến cho chị Thanh cáu tiết, mở toang cánh cửa lao vào, tốc chắn hét lớn. Mày có dậy không thì báo, còn muốn đi học hay là nghỉ luôn? Trước sự uy át của người mẹ, Tài bật dậy như cái lò xo. Mặc dù đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng nó cũng chẳng dám nằm thêm chút nào nữa. Tài chân nó lảo đảo đi nhanh ra bên ngoài giếng để vệ sinh cá nhân. Từng dòng nước mắt lạnh chạm vào da mặt khiến nó trở nên tỉnh táo hẳn. Nhanh lên! Chị Thanh cầm cây roi đứng trước hiên nhà quát. Vì hôm nay nó dậy muộn nên không kịp ăn sáng. Chị Thanh nhanh tay gói xôi vào trong bọc giấy đưa cho nó căn dặn. Nhớ ăn sáng nghe chưa? Tài gật đầu liên lịa. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, nó leo vội lên xe rồi phóng như bay tới trường. Chiếc xe đạp cả tàng như chiến thần lao thẳng trên con đường đất khiến bụi văng lên mù mịt. Tài, em lại đi học trễ nữa rồi. Cô giáo nghiêm nghị nhìn đứa học trò đang đứng khép nép ở ngoài cửa khiến nó sợ hãi không dám nói câu gì. Cô giáo cũng không mắng nhiều, chỉ nói một câu rồi nhẹ nhàng bảo nó về chỗ. Đến khi ấy, nét mặt của đứa trẻ mới giãn ra được mấy phần. Ê, tối nay là bãi đất trống chơi trốn tìm không chúng mày? Thắng ngồi bàn trên quay xuống thăm dò ý kiến. Đứa nào đứa nấy đều háo hức vô cùng. Như nhớ ra điều gì đó, Tài vội nói. À, hôm qua có đứa bảo tao cho chơi cùng, chắc tối nay nó cũng đến đấy. Đứa nào cơ? Bọn mình có biết nó không vậy? Mai nhanh nhảu lên tiếng hỏi ngược lại. Tài lắc đầu nguầy nguầy. Nó tên Tuấn, nó bảo nó ở làng bên mà tao cũng chưa gặp bao giờ cả. Thôi thì tối nay chúng mày khác biết mặt thôi mà. Nói đoạn cả năm đứa giật mình bởi tiếng quát của cô giáo phía trên. Không học tử tế mà còn nói chuyện à? Nghe cô giáo nói, Hiếu xua tay lia lịa, nó chỉ tay về phía của Thắng với Tài mà mách. Con không có làm gì hết, là hai thằng này nó nói đó cô. Bị thằng bạn thân tố cáo, Thắng và Tài giật nảy. Cả hai nguýt nó đến cháy cả con mắt nhưng cũng không làm được gì. Thắng lẩm bẩm. Bạn với chả bè, đã chơi mày chết với tao. Tối hôm ấy đúng như đã hẹn, cả đám trẻ đúng 7 giờ đã tụ họp đầy đủ ở bãi đất trống. Thấy người bạn mới mãi vẫn chưa đến, Nhi không khỏi bực mình. Ê Tài, mày bảo thằng đó hôm nay đến đây mà sao mãi vẫn chẳng thấy vậy? Có khi nào nó lừa mình không? Tài cũng không biết tại sao Tuấn vẫn chưa xuất hiện. Nó với đứa trẻ kia cũng chỉ là tình cờ gặp nhau chứ đâu có quen biết gì đâu. Thấy Nhi trách, nó gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. Làm sao tao biết được? Nó hẹn vậy mà. Vừa dứt lời, con đường trước mặt vang lên tiếng dép loẹt quẹt cùng với bóng hình gầy nhom của một ai đó. Cả đám căng mắt ra để nhìn, 5 chiếc đèn pin đồng loạt hướng về phía đó soi tới. Nó kìa! Tài reo lên sung sướng khi nhận ra đó không phải ai khác mà chính là Tuấn. Bị đèn pin soi thẳng vào mặt khiến cho Tuấn đứng khựng lại che mắt. Thấy vậy, Mai liền tắt đèn, đồng thời bảo mấy đứa bạn bên cạnh. Chúng mày tắt đèn đi, nó bị quáng mắt nó không đi được rồi kia kìa. Tuấn một mình đứng trước 5 đứa trẻ khác mà không dám nói nên lời. Phải đến khi Tài đứng ra giới thiệu thì bầu không khí mới bớt căng thẳng hơn. Bây giờ mày gia nhập vào nhóm của bọn tao thì phải nghe theo lời bọn tao nghe chưa? Nếu không thì đừng có trách. Tuấn nghe vậy gật đầu lia lịa, gương mặt nhợt nhạt của nó khẽ nở một nụ cười khổ sở. Cứ như thế đám trẻ lại bắt đầu những câu đồng giao quen thuộc giữa bầu không khí hoang vu và u tịnh trong bãi đất trống của ngôi làng. Ê chúng mày, chơi trốn tìm đi, lâu lắm rồi tụi mình không chơi. Hiếu lên tiếng đề nghị khi thấy cả bọn đang ngồi thở hồng hộc như trâu. Tài đứng phát dậy ngó nhìn xung quanh. Nó cau mày nói. Bãi đất trống có móng cỏ hay thứ gì đâu để mà trốn. Thì tụi mình tìm chỗ khác. Chỗ nào? Thì ra cánh đồng chứ đâu nữa. Hiếu cắt gọng đáp lại. Cánh đồng của làng cách bãi đất trống khoảng 100 mét cũng không gọi là xa, nên đám trẻ di chuyển một lúc là đến nơi. Nhìn đồng lúa mênh mông trước mặt, đứa nào đứa nấy đều vô cùng háo hức. Trốn gần thôi nhé, đừng có đi xa quá. Hiếu hét thật lớn rồi nhắm chặt mắt lại, đếm từ 1 đến 100. Tài lôi theo thằng bạn mới quen chạy băng băng trên đồng ruộng. Nó lôi tuột Tuấn xuống trốn sau đám lúa mới trổ đồng mà thích thú. Mình chạy nhanh như thế này thì còn lâu nó mới bắt được. Thấy nói mà Tuấn không trả lời. Nó quay sang nhìn một lượt từ đầu đến chân người bạn mới không khỏi thắc mắc. Ớ, sao mày đi xa mà không mang theo đèn pin vậy? Trời tối om om ra vậy mà mày cũng đi được đến làng tao à? Tuấn bây giờ mới cười cười đáp lại. Tao thấy trời sáng mà có tối lắm đâu. Tao quen với bóng tối rồi. Mày làm gì mà quen? Tuấn im lặng không đáp. Ánh mắt nó dần trở nên buồn bã. Tại như thể nhận ra điều đó, nó không hỏi thêm nữa mà chỉ im lặng ngồi bên cạnh như một cách an ủi. Đúng như nó dự đoán, nhờ vào tốc độ cũng như trí thông minh của mình nên thằng Hiếu không thể tìm thấy chỗ nó đang trốn. Đến khi nó bất lực chịu thua thì cả hai mới cười ha hà chạy về phía đám trẻ đang đứng. Thế nào, chúng mày thấy tao trốn có siêu không? Trời ạ, mày chui cả xuống mương nước luôn. Trời bất chấp chứ sợ cái gì, đúng không mày? Tài cười lớn, hách vai Tuấn đang đứng lặng thinh ở bên cạnh. Nhưng bất ngờ Tuấn lại lên tiếng. Tao nghĩ chúng ta nên về nhà thôi. Hiếm lắm Tuấn mới nói một câu nhưng lại muốn cả bọn quay về, khiến cho ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Tài táng mạnh vào đầu của nó một cái, mặt ngạc nhiên trợn lớn. Mày điên à? Vừa chơi đã đòi về là sao? Tuấn ngó nghiêng xung quanh, từng cơn gió đồng thổi đến khiến cho nó cảm thấy vô cùng bất an. Tao thấy chỗ này lạ lắm, nó không được an toàn. Nghe vậy, cả đám cười ồ cả lên. Nhi ôm bụng cười đáp lại. Đây đâu phải làng của mày đâu mà mày chẳng thấy lạ. Nói thế mà cũng nói. Nhi vừa dứt lời thì Thắng cũng lên tiếng. Mày yên tâm đi, có bọn tao đây rồi thì sợ cái quái gì. Cứ yên tâm mà chơi. Nói đoạn nó quay sang Mai nhắc nhở. Mày nhắm mắt đi, để bọn tao đi trốn. Bất lực, Tuấn lại cùng Tài đi tìm chỗ trốn mới. Lần này cả hai leo tít lên ngọn cây, cách chỗ của Mai khoảng 5 mét. Cả hai cứ thế ngồi thu lu trên ngọn cây quan sát hành động của những người còn lại. 100! Mai hét lớn báo hiệu thời gian di chuyển đã hết. Nó bật sáng chiếc đèn trên tay, lìa qua lìa lại mấy vòng xung quanh, rồi mới đi nhanh vào trong đồng lúa. Ở trên cây, Tài vừa cười vừa gãi cành cạch. Nó buột miệng trách móc. Bà nãy chui vào đám lúa nên ngứa quá, kiểu này về phải tắm lại mới được. Nói đoạn, nó quay lên nhìn Tuấn vẫn ngồi im bất động ở trên. Nó hốt hoảng vội vàng gọi. Này, mày ngồi cành nhỏ thế mà không sợ gãy cây à? Xuống cành tao ngồi đây này. Không cần lo cho tao đâu. Tuấn trả lời cộc lốc khiến cho Tài không khỏi bất mãn. Dù sao chính nó là người đã tự động xin vào đây chơi cùng, vậy mà lại cư xử như thế, không hề quan tâm đến ai vậy. Càng nghĩ càng tức, nhưng Tài cũng chẳng làm được gì. Nó cứ thế nhìn về phía ánh đèn đang di chuyển không ngừng của Mai. Tiếng hét lớn vang vọng cả cánh đồng vang lên, khiến cho nó suýt nữa thì trượt khỏi cành cây. Nó hốt hoảng bám chặt vào thân cây, giáo giác nhìn xung quanh vô cùng ngơ ngác. Có chuyện gì vậy? Động đất à? Nó vừa dứt lời, tiếng hét kia lại một lần nữa vang lên. Lần này nó nghe thấy rõ đó là tiếng của Mai, nhưng nội dung bên trong lại càng khiến cho nó khiếp vía. Có người chết chúng mày ơi! Tài hốt hoảng vội vàng nhảy xuống đất, lao về phía ánh đèn đang bất động giữa cánh đồng. Những đứa trẻ còn lại cũng nghe thấy tiếng hét ấy, chúng vội vàng chạy nhanh về phía của Mai. Thấy cô bé đang ôm mặt khóc nức nở, Tài vội hỏi. Có chuyện gì thế? Mai run rẩy đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình chỉ về phía sau. Có người chết. Đám trẻ nghe vậy thì hốt hoảng, mặt đứa nào đứa nấy đều tái xanh như tàu lá chuối. Thắng lắp ba lắp bắp. Thật không? Hay là mày nhìn nhầm? Mai lắc đầu nguầy nguầy, đoạn nó cầm lấy chiếc đèn pin vùng chạy về phía ngôi làng. Thấy vậy đám trẻ cũng cuống cuồng chạy theo. Dù chưa tận mắt chứng kiến xác chết kia, nhưng chúng chắc chắn rằng phải có thứ gì đó ghê gớm lắm nên mới khiến cho Mai hoảng sợ đến như vậy. Cả đám vừa chạy vừa hét như thể bị ma đuổi. Đang chạy thì Hiếu bị thụt chân xuống ruộng. Thấy vậy nó vội vàng kéo Tài lại, khiến cho Tài hốt hoảng giấy rủa. Mày làm gì thế? Bỏ tao ra. Hiếu mếu máo đáp lời. Tao bị thụt mất chiếc dép rồi. Mày kiếm cho tao chứ mẹ tao biết mẹ tao đánh chết mất. Trời ạ, bây giờ là lúc nào rồi mà còn lo chuyện đó. Tài tức tối lôi tuột thằng bạn lên, rồi cả hai chạy như bay về phía ngôi làng. Gần đến nơi, chúng hét thật lớn như chiếc chuông báo thức khổng lồ. Cứu chúng cháu với! Cứu chúng cháu với! Tiếng hét khuấy động cả ngôi làng, ai nấy đều vội vàng lao ra. Những nhà ngay gần đó thấy đám trẻ chạy hớt hải, vội vàng lên tiếng hỏi. Có chuyện gì thế? Cả đám ngồi bệt xuống đất vừa khóc vừa thở hổn hển, chỉ tay về cánh đồng khiến ai nấy đều vô cùng sốt ruột. Bác Trương trưởng làng gõ cây gậy cộm cộp xuống mặt đất, chất giọng uy nghi khiến đám trẻ nín thinh. Trật tự, mau nói cho ông biết là có chuyện gì. Cả đám sụt sịt mãi không ra câu. Một lúc sau Mai mới lên tiếng, gương mặt nó tái xanh tái xám như thể vừa gặp phải thứ gì đó kinh khủng lắm. Có người chết ngoài cánh đồng ông ơi. Nghe tin có người chết, cả dân làng náo loạn cả lên. Ông Trường cũng giật nảy cả mình. Ông hỏi. Ai chết? Chết ở chỗ nào? Mai lắc đầu nguậy nguậy. Cháu không thấy mặt, cháu thấy người ta nằm sập trên ruộng nhà bà Lan, người toàn máu me thôi ạ. Bà Lan nghe thấy có người chết trên ruộng của mình thì hốt hoảng lắm. Bà vừa sợ vừa lo rằng sẽ liên lụy đến mình. Thấy bà gào khóc ỉ ôi, ông Trương không chịu được mà nói. Thôi được rồi, bà khóc thì giải quyết được cái tích sự gì không? Bây giờ mọi người qua đó xem sao để rồi còn giải quyết nữa. Trời ơi là trời, làng này lắm việc quá mà. Nói đoạn ông dẫn theo đám người cầm đèn pin lao về cánh đồng trước mặt. Lúc này anh chị Kiên Thanh mới chạy đến nơi. Thấy thằng Tài vẫn còn ngồi bệt dưới đất thì liền chạy đến ôm chầm lấy con. Có chuyện gì vậy? Sao con lại ngồi đây? Thằng Tài ú ớ kể lại cho mẹ nghe về sự việc ban nãy. Chị Thanh nghe xong ớn lạnh cả sống lưng. Toàn thân chị lạnh toát, ngước lên nhìn chồng của mình như thăm dò. Anh Kiên cũng nhìn hai mẹ con với cặp mắt sợ hãi không kém. Anh nói: Hai mẹ con cứ về trước đi, để anh ra xem thế nào. Mặc dù trong lòng đang rất tò mò, nhưng vì còn thằng Tài bên cạnh nên chị Thanh đành bất lực để cho một mình chồng của mình đi. Thằng Tài ôm chặt lấy mẹ của mình, bấy giờ nó mới nhớ ra là không thấy thằng Tuấn đâu. Nó quay sang mấy đứa bên cạnh hỏi: Thằng Tuấn đâu rồi chúng mày? Vừa nãy chạy tao không để ý đến nó. Mấy đứa còn lại lắc đầu nguầy nguầy, vì vừa nãy chúng nó chạy bán sống bán chết, có để ý gì đến nhau đâu. Chị Thanh nghe con hỏi thì không khỏi tò mò, chị lên tiếng hỏi: Tuấn là ai vậy? Sao mẹ chưa nghe thấy tên này bao giờ? Thằng Tài khẽ quệt hết nước mắt trên mặt rồi nói: Nó là cái đứa làng bên xin qua đây chơi cùng với bọn con á mẹ. Bạn ấy nó đi cùng bọn con mà bây giờ chẳng thấy đâu nữa cả. Làng bên à? Chị Thanh đăm chiêu suy nghĩ vì nhất thời không thể nhớ ra làng bên có đứa trẻ nào tên là Tuấn cả. Nhưng đội chị đứng dậy nói với đám trẻ: Chắc thằng bé chạy về nhà rồi, mấy đứa cũng mau mau về nhà đi. Nói đoạn chị dắt tay con đi thẳng về nhà của mình, mặc kệ cho Tài vẫn còn lo lắng cho người bạn mới không thôi. Anh Kiên lật đật chạy ra đến nơi đã thấy người làng bu kín cả thửa ruộng của bản Lan. Đôi lúc lại có những tiếng than trách khiến cho anh không khỏi tò mò. Anh cố gắng lách người về phía trước để nhìn rõ hơn, thì sững người bởi trước mặt hiện ra xác chết lạnh lẽo của ai đó đang nằm úp ở dưới ruộng. Thân hình người đó gầy đét như người nhện, trên lưng còn lỗ chỗ những vết đâm khiến cho toàn thân bị bao phủ bởi máu đỏ thẫm. Mùi tanh tưởi bốc lên khắp không khí, nhiều người không chịu được mà phải chạy ra thật xa. Thấy vậy, anh gấp gáp hỏi: Thế đã biết danh tính của người chết chưa hả bác? Ông Trường lắc đầu, nhìn sơ qua thì có thể chắc chắn rằng đây không phải là người trong làng và cũng chẳng phải là người của những làng gần đây. Ông tặc lưỡi trấn an mọi người xung quanh: Tôi đã dặn người báo cảnh sát rồi, mọi việc sẽ có cảnh sát lo liệu nên mọi người đừng có lo lắng gì cả. Nói đoạn ông xua tay cho mọi người giải tán bớt, thấy vậy cũng chẳng ai dám nán lại lâu. Họ nhanh chóng đi về nhà, thoáng chốc chỉ còn vài người vững dạ là còn ở lại để canh chừng hiện trường cùng với ông trưởng làng. Thằng Tài về nhà loay hoay, quay đi quay lại mãi vẫn không sao có thể ngủ được. Mặc dù nó không tận mắt chứng kiến xác chết như Mai, nhưng chỉ cần nghe thôi cũng khiến cho nó run lên bần bật không dám lại gần. Nhưng rồi nó lại tò mò, không biết người bạn mới của mình đã đi đâu. Nhìn Tuấn nhát gan như thế thì có khi nào nó đã ngất luôn tại cánh đồng rồi hay không? Càng nghĩ, nó lại càng không an tâm một chút nào cả. Nhất là khi chính nó đã chấp nhận để cho Tuấn chơi cùng. Và nếu như Tuấn xảy ra chuyện gì thì nó hối hận chết mất. Đang chìm vào những dòng suy nghĩ hỗn độn, Tài giật mình bởi tiếng cộm cộp phát ra từ bên hông nhà. Nó tò mò ngó ra không biết là ai đang đi mà lại gây ra tiếng động lớn như thế. Tuấn, sao mày lại ở đây? Tài bất ngờ thốt lên khi trước mặt nó chẳng phải ai khác mà chính là thằng Tuấn. Tuấn đứng lù lù dưới gốc cây, thân hình gầy nhom, không ngừng chuyển động, như thể sắp bị gió thổi bay đến nơi vậy. Này, sao tao hỏi mà mày không trả lời? Thấy Tuấn vẫn im lặng, không thèm trả lời nó một câu, Tài bực dọc lên tiếng gắt gỏng, đồng thời nó không ngừng bước về chỗ Tuấn đang đứng. Lúc ấy Tuấn cúi gằm mặt xuống, giọng nói của nó vang lên trong không gian, nhất thời khiến cho Tài rùng mình ớn lạnh. Mày đừng có đến đây, đứng đó nói chuyện là được rồi. Nghe vậy Tài đứng khựng lại, giọng nói quen thuộc của thằng bạn mới quen mỗi lần vang lên là lại khiến nó cảm thấy rùng mình. Nó khó hiểu lắm nhưng cũng không dám đến gần nữa, chỉ dám đứng ở phía trước cách xa 5 mét để cất tiếng hỏi. Sao mày chưa về nhà? Đừng nói là không nhớ đường đấy nhé. Tuấn nghe vậy thì bật cười, nó tự tốn đáp lại. Tao thấy chúng mày chạy nhanh quá nên tao đuổi theo đến đây luôn. Nghe vậy Tài ngơ ngác vì rõ ràng ban nãy khi quay lại nó chẳng hề thấy Tuấn ở đâu. Nhưng rồi nó vẫn bình tĩnh đáp lại. Thế mày về đi, trời tối rồi, về muộn là bố mẹ đánh chết đấy. Tuấn không trả lời ngay, lúc này nó ngẩng đầu lên để lộ gương mặt trắng bệch của mình, khiến cho Tài hốt hoảng ra mặt. Nó mấp máy môi cảnh báo. Mấy hôm nay mày đừng có đi chơi tối nhé, nhớ nghe lời của tao đấy. Thấy thằng bạn bỗng nhiên đề nghị chuyện không đi chơi tối, Tài không khỏi tò mò. Vì sáng và chiều không học thì chúng cũng phải ra đồng làm, nên chủ yếu chỉ có thể đi chơi tối mà thôi. Không kìm nổi thắc mắc, nó liền lên tiếng. Tại sao vậy? Mày nói rõ ra xem nào. Tuấn lắc đầu nguầy nguầy. Một lần nữa nó lặp lại những gì mà bản thân đã nói, nhưng có phần gay gắt hơn, khiến cho Tài giật mình hốt hoảng. Nói xong, Tuấn chạy vội ra sau vườn. Bóng hình nhỏ thó nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Tài thấy bạn chạy như ma đuổi, tưởng rằng Tuấn bị thế nào cũng chạy theo sau, nhưng chẳng may bấp hòn đá ngã sấp mặt xuống đất. Tài mở choàng mắt, nó thở lấy thở để như vừa từ cõi chết trở về. Nó nhìn ngó khắp xung quanh, lúc này chỉ là một khoảng không gian tối um của căn phòng. Hóa ra những sự việc ban nãy chỉ là giấc mơ mà thôi. Nó thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại hoang mang, không biết vì sao đang yên đang lành lại mơ thấy thằng Tuấn như vậy. Nó bây giờ mới ngó ra cánh cửa sổ đang mở toang, nhìn vào gốc cây mà ban nãy nó mơ thấy thằng Tuấn đang đứng đó, toàn thân nó không khỏi ớn lạnh. Nó nhanh chóng đóng chặt cửa lại rồi tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ mơ màng. Sáng ngày hôm sau, bằng những thao tác nghiệp vụ chuyên nghiệp, công an đã nhanh chóng tìm ra danh tính của người chết cũng như thủ phạm sát hại. Nghe đâu hai người là bạn bè và đều là những tên nghiện có tiếng ở trong huyện. Vì bất đồng trong việc phân chia lượng hàng giao hẹn, nên một tên đã ra tay sát hại đồng bọn bằng cách đâm nhiều nhát lên cơ thể của nạn nhân. Tất thảy gồm có 27 nhát đấm. Nghe công an kết luận, người dân trong làng không khỏi sợ hãi bởi sự máu lạnh của tay sát nhân. Nhiều người suy đoán rằng cũng phải có mối thù nào sâu đậm lắm từ trước thì kẻ kia mới có thể máu lạnh đến mức đâm bạn mình nhiều nhát đến như vậy. Ông Trương trưởng làng lấy đó làm gương, răn dạy cho đám thanh niên về cái hại của tệ nạn xã hội và cảnh cáo các bậc phụ huynh phải để ý đến con em của mình để không gia đình nào rơi vào trường hợp éo le như vậy nữa cả. Cũng kể từ khi phát hiện xác chết của người thanh niên 30 tuổi tại cánh đồng của làng, nhiều người đồn nhau thấy bóng đen thường xuyên xuất hiện lúc chập tối. Nó thoát ẩn thoát hiện tại thửa ruộng của bà Lan, khiến cho những người yếu bóng vía không khỏi rùng mình ớn lạnh. Vì vậy ít người còn nán lại ban chiều để làm ruộng. Thấy mặt trời xuống núi đến nơi là họ đã vội vã chạy về. Những ruộng gần chỗ xảy ra vụ án còn khiếp đảm khi nhiều lần thấy những dấu chân kỳ lạ xuất hiện vào mỗi buổi sáng mà chẳng thể làm được gì. Bà Lan lại càng khổ sở hơn nữa khi đến ruộng của mình cũng không dám đến để trông nom. Có đến cũng phải kéo theo chồng đến để cho đỡ sợ. Khổ nỗi sắp đến mùa gặt, bảo bỏ ruộng thì cũng không đành, nên bà đánh liều mạo hiểm nhiều phen đến chăm thửa ruộng đó, nhưng chỉ chốc lát là lại chạy về chứ không dám ở lâu. Thấy tình hình không ổn, bà Lan cùng mấy người hàng xóm kế bên liền lập bàn thờ cúng ngay chỗ phát hiện ra thi thể của người thanh niên, nhằm mong linh hồn anh ta mau chóng siêu thoát, không còn ám lại cái mảnh đất này nữa. Kể từ ngày hôm đó, bàn thờ lúc nào cũng nghi ngút khói hương, và không biết có phải vì bà Lan thành tâm khấn vái không, mà từ đó cũng chẳng còn ai thấy linh hồn của anh ta hiện về nữa. Đám của thằng Tài từ lúc phát hiện xác chết cũng chẳng còn dám đi chơi tối nữa. Nó cũng chẳng còn thấy Tuấn mò sang như mọi khi, khiến cho thế giới giải trí của đám trẻ trở nên nhàm chán vô cùng. Hôm nay cả đám ngồi lại với nhau trên lớp, không kiềm chế được nữa, Thắng liền lên tiếng đề nghị. Tối nay là bãi đất trống chơi đi chúng mày. Bốn đứa còn lại nghe vậy thì đứng hình. Mai cùng với Nhi hốt hoảng lắc đầu lia lịa. Mày bị điên à? Trong làng có người chết mày không sợ hay gì mà đòi đi chơi tối? Thắng nghe hai đứa con gái nói liền cười giễu cợt. Người chết là việc của người chết chứ có liên quan gì đến tao mà tao phải sợ. Và lại cũng phát hiện ra hơn một tuần rồi còn gì nữa. Nói đoạn, nó nhìn sang hai thằng bạn vẫn còn đơ người không dám nói câu gì. Nó liền kêu. Này, hai đứa mày đơ à? Hay cũng như bọn con gái nhát gan kia không có dám đi? Tài và Hiếu nhìn nhau, trong thâm tâm bọn nó vẫn chưa muốn đi, vì vẫn còn sợ vụ xác chết hôm trước. Nhưng bị Thắng khích đều làm tổn thương lòng tự trọng, khiến cho cả hai đỏ mặt tía tai đứng phát dậy, vỗ ngực bôm bốp nói: "Đi thì đi, tao sợ đếch gì mày." Thắng thấy vậy liền cười lên ha ha. Nó vênh mặt lên nhìn Mai và Nhi, khiến cho hai đứa nó vô cùng tức tối. Hai đứa con gái cáu bẩn đi ra chỗ khác, không quên để lại mấy câu: "Bọn điên mới ra đó." Vậy là cả bọn thách thức nhau đúng 7 giờ tối có mặt tại bãi đất trống vẫn như mọi khi, chúng nó hẹn với nhau từ trước. Thấy thằng Tài đang định đi đâu đó, chị Thanh gọi giật ngược lại, khiến cho cậu nhóc giật nảy cả mình. "Con đi đâu thế?" Tài luống cuống, mắt đảo như giang lạc. Bây giờ mà nói thật cho chị Thanh biết thì chị không lôi cổ nó vào thì cũng lạ. Nếu vậy thì bọn thằng Thắng tưởng nó sợ sợ, không có dám đến, sẽ cười cho thối mũi mà xem. Nghĩ đoạn nó liền gãi đầu nói dối: "Con sang nhà thằng Thắng hỏi nó cái bài hôm nay cô giáo giảng ạ. Nó học giỏi nhất lớp mà mẹ." Nghe nó nói, chị Thanh sững người. Chị nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Bởi từ trước đến nay thằng Tài rất lười học, chị phải đốc thúc mãi nó mới chịu ngồi vào bàn, chứ nào có chủ động bao giờ. Ấy vậy mà hôm nay nó còn sang nhà bạn để học, khiến cho chị không khỏi ngạc nhiên. "Nói thật không đấy? Mẹ mà phát hiện là nói dối thì không xong với mẹ đâu." Chị nghi hoặc cưỡng hỏi thêm một lần nữa. Nó gật đầu lia lịa khẳng định chắc nịch: "Thật mà mẹ. Thôi con đi đây, muộn giờ hẹn với nó rồi ạ." Nói đoạn nó phóng như bay đến chỗ hẹn với đám của thằng Thắng. Chị sợ chị Thanh đổi ý không cho đi thì chết. Chị Thanh thấy con chạy như ma đuổi, cũng vội chạy ra sân vơ quần áo vào. Mặc kệ cho trời đầy trăng sao, nhưng trước sự thay đổi lạ thường của đứa con trai khiến chị nghi ngờ, chẳng mấy chốc mà trời đổ mưa to xuống. Thằng Tài chạy đến nơi đã thấy hai đứa bạn của mình đứng đó từ bao giờ. Vừa thấy nó xuất hiện, Thắng liền lên tiếng châm biếm: "Tao tưởng mày sợ nên không dám đến cơ, cũng gan dạ rập phết đấy nhỉ." Thấy nét mặt khinh khỉnh khó ưa của thằng bạn, Tài chẳng thèm quan tâm, nó đi thẳng vào vấn đề: "Thế hôm nay chơi cái gì đây?" "Đúng vậy, mày định cho bọn tao chơi trò gì mà ấp úng mãi từ sáng đến giờ vậy?" Hiếu đồng tình chen vào. Lúc này Thắng tỏ ra bí hiểm, chỉ về phía cánh đồng lên tiếng đề nghị: "Bây giờ tao bảo chúng mày ra cánh đồng kia, chúng mày có dám đi không?" "Cái gì?" Hai thằng còn lại ngay lập tức hét lên. Cả hai trợn tròn mắt trước câu nói của thằng bạn. Hiếu rít lên: "Mày điên nó vừa thôi, chỗ đấy có người chết đấy. Hôm trước còn chạy bán sống bán chết khóc như đưa tang mà mày còn định đâm đầu vào à?" Nghe vậy, Thắng liền nguyết dài. Nó tặc lưỡi lên tiếng: "Đấy là hôm phát hiện cái xác chết, chứ bây giờ còn có cái xác nào đâu." Tài không chấp nhận câu trả lời chống chế đó, nó liền lên tiếng: "Thế mày không nghe thấy người làng đang đồn ầm lên là có vong ma ở ngoài đó à? Thôi thôi, mày đừng có mà nói gì nữa, nói câu nào chỉ muốn đấm vào mồm mày luôn thôi." Cả hai thằng Tài và Hiếu toan quay về thì ngay lập tức đã bị Thắng chặn lại. Nó vênh mặt lên nói: "Chúng mày mà cũng tin vào chuyện đấy à? Bố tao bảo mấy bà nhát gan nên mới sinh ra ảo giác vậy thôi, chứ tao với bố tao ra đồng làm suốt cả tuần có thấy bóng ma nào đâu." Không để cho hai đứa còn lại kịp phản kháng, nó liền nói thêm: "Tao đổ chúng mày ra đó là vì đám đồ cúng của bà Lan kia kìa. Bà ấy bày nhiều đồ cúng ngon lắm, mình ra đó vơ ít về ăn." Vừa nói nó vừa cười lớn, tỏ ra vô cùng thèm thuồng. Hai thằng bạn nghe vậy thì há hốc miệng. Chẳng biết từ bao giờ Thắng lại có những suy nghĩ động trời đến như vậy. "Mày bảo bọn tao đi trộm đồ cúng với mày á?" Hiếu gần như hét lạc cả giọng, khiến cho Thắng phải chạy nhanh đến bịt chặt miệng của thằng bạn lại. Nó gằn giọng: "Mày hét để cho cả làng biết à, cái thằng ngu này nữa." Thấy Hiếu đã bình tĩnh trở lại, Thắng mới chịu buông tay. Nó vội nói thêm giọng điệu khích bác: "Đừng nói là chúng mày sợ đấy nhá. Đồ cúng thì kiểu gì chẳng mang về ăn đúng không? Chúng mình ăn hộ cũng là điều hiển nhiên thôi mà. Cái nhà bà Lan ấy keo kiệt bủn xỉn, có bao giờ cho bọn trẻ chúng mình cái gì đâu. Hôm trước tao còn nhìn thấy bà ấy vứt kẹo cho chó ăn, mà tao ở ngay trước mặt lại không cho cái nào. Thế có tức không chứ lị?" Nghe vậy, Tài và Hiếu gật gù tỏ vẻ đồng ý. Bà Lan keo kiệt có tiếng từ trước đến nay, có cây xoài sai chữa quả nhà bà không ăn hết mà bọn nó sang xin thì nhất quyết không cho. Bà ta còn vênh mặt lên nói: "Tao để rụng hết cũng không bao giờ cho cái đám mất dạy chúng mày nhá." Vậy là cả bọn ôm cục tức ấy biết bao nhiêu năm, nhiều lần còn sang chọi trộm xoài hay chọc chó, khiến cả nhà bà ta náo loạn cả lên để thỏa cơn tức giận. Nhưng mà... Mặc dù rất ghét bà Lan, nhưng Hiếu và Tài đều thấy việc đó là không nên. Thấy hai đứa vẫn không chịu, Thắng lại khiêu khích: "Chúng mày không đi thì thôi, cái bọn nhát gan. Về chờ với đám con gái đi." Nói đoạn, nó cầm đèn toan đi trước, miệng nhếch lên cười, vì nó đoán chắc rằng với tính khí của hai đứa kia thì sẽ chẳng chịu để nó sỉ nhục như vậy. Và quả đúng như những gì nó nghĩ, hai thằng nghe vậy liền đỏ bừng mặt. Chúng nó lao nhanh về phía trước dẫn đường. "Ai bảo bọn tao không dám đi?" Vậy là ba đứa lại bắt đầu một hành trình đầy nguy hiểm mà không biết rằng nó sẽ để lại ám ảnh mãi mãi về sau. Chẳng mấy chốc ba đứa đã đến cánh đồng, đứng trước thửa ruộng nơi vừa tuần trước có người chết nằm dài trên đó. Chúng bất giác run lên cầm cập. Hiếu liền lên tiếng: "Thằng Thắng to mồm lắm mà, mày vào mà lấy đi." Thắng nghe vậy thì nuốt nước bọt. Bạn ấy còn mạnh miệng lắm, nhưng khi đến nơi hoang vu này, bất giác lòng nó lại trở nên bất an. Nhưng vốn là người đầu têu nên nó làm sao có thể để mất mặt trước hai thằng bạn được. Nó liền quay sang nói: "Chúng mày không vừa, muốn ăn thì đi cùng tao, chứ mơ mà tao đi một mình nhé." Nghe vậy cả Tài lẫn Hiếu đều thầm chửi ở trong lòng. Chúng biết thằng Thắng đang rất sợ nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường mà thôi. Nhưng đã đánh liều đến đây rồi mà tay không bỏ về thì phí lắm, nên cả ba liền cùng nhau đến chỗ thờ người mới chết kia. Nhìn bát nhang chật cứng tàn hương, đám trẻ không khỏi rùng mình trước khung cảnh hiện ra ngay lúc này. Gió đồng thổi từng cơn lạnh lẽo, nhưng trên trán đứa nào cũng toàn là mồ hôi vì sợ hãi quá độ. Chúng mường tượng về cái xác mới mấy hôm trước thôi còn nằm ở đây, nên tâm trí không khỏi rối bời. Thằng Thắng không để ý nhiều, nó lao đến bốc sạch đống bánh kẹo ở đó rồi chạy như bay quay về, khiến cho hai đứa còn lại sợ mất mật liền đuổi theo sau. Tài hét lớn: "Thằng chó, mày đứng yên đấy cho tao." Thằng Hiếu là đứa chạy chậm nhất, nó vừa chạy vừa nhìn ra đằng sau như đề phòng ai đó đuổi theo mình. Nó thở gấp cố gắng đuổi kịp hai thằng bạn ở phía trước. Sau mấy phút rượt đuổi lẫn nhau, thằng Thắng vấp ngã liền bị Tài bắt được. Nó túm lấy thằng bạn, chửi xa xa vào mặt: "Thằng điên này, mày rảnh quá không có việc gì để trêu à?" Thắng cười khà khà, nó vội lượm lại đống bạn bị rơi rồi nói: "Tính toán chúng mày chơi thôi, mà ai ngờ chúng mày sợ đến thế." Nghe vậy Hiếu dù đang rất mệt cũng phải ngoi lên để chửi: "Mày mày như bọn tao có khi còn không chạy nổi ấy chứ, mà ở đó ra vẻ oai phong." Nói đoạn nó lao đến giằng bịch bánh trên tay của Thắng, bóc ra chia cho Tài một cái, rồi cả hai ăn ngon lành. Thấy vậy Thắng bực bội ra mặt, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Nó nhìn lên triển đê lồng lộng gió cách đó khoảng 20 mét đề nghị: "Lên đê ăn đi chúng mày, lên đó cho thoáng mát sạch sẽ." Tài và Hiếu gật đầu đồng ý, vì trên đó rộng rãi và gần ngay cái ngôi làng, nên lập tức ba đứa liền chạy lên đê. Vừa đi, Hiếu vừa can dặn: "Mày nhớ để phần cho Mai với Nhi đấy nhá." "Sao phải để?" Thắng lập tức vặn lại, gương mặt khó chịu cau mày nói thêm: "Đứa nào đi thì đứa đấy được ăn. Tao bảo chúng nó đi mà chúng nó có đi đâu, vậy nên chúng nó không có phần." Nghe vậy Tài chẹp miệng: "Sao mày keo kiệt thế nhỉ? Mày chấp nhặt với chúng nó làm gì không biết nữa." Thấy hai thằng bạn nhìn mình vẻ không vui, thằng Thắng bất lực ở một tiếng nặng nề. Nó lôi bịch bánh to nhất lên rồi nói: "Đây nhá, để dành hẳn cho cái to nhất luôn rồi đấy." Cả ba đứa cười lên khoái chí lắm. Bánh kẹo bà Lan mua toàn là bánh kẹo ngon, nên đứa nào đứa nấy đều ăn không ngừng nghỉ. Bất ngờ, Tài đang đi phía trước liền quay ra đằng sau ra dấu im lặng. Nó run run chỉ về phía trước: "Chúng mày có nhìn thấy gì không?" Hiếu bước lên, nó nhèo mắt để cố định hình gió, hình dạng mà nó thấy trước mặt. Hình như ở phía trước đang có bóng người lắc lư đi về phía chúng nó thì phải. Nó ấp úng: "Có người..." Hai đứa còn lại nghe thấy thế thì giật mình. Giờ này thì làm gì có ai ra ngoài đường, ngoài bọn giặc như chúng nó nữa. Cả tuần nay đến cả người lớn trong làng cũng không ra ngoài vì những lời đồn thổi kia. Nên khi nhìn thấy bóng người xuất hiện bất thình lình khiến cho cả bọn không khỏi ngạc nhiên. Hơn cả, nếu người đó phát hiện chúng lấy đồ cúng mà kêu lên cho dân làng biết thì chỉ có no đòn. Thế là cả bọn vội vàng cuống quýt tìm chỗ trốn. Đang loay hoay không biết đi chỗ nào thì ba thằng nhóc giật mình bởi giọng nói lạnh tanh vang lên. Mấy cháu đi đâu thế? Sao thấy chú mà lại chạy nhanh vậy? Cả ba bất giác quay người lại. Giọng nói kia lạnh lùng đến mức khiến cho cả ba đứa không khỏi rùng mình, ớn lạnh cả sống lưng. Cả bọn hốt hoảng bởi vì lúc nãy bóng người còn cách khá xa, vậy mà bây giờ lại đang đứng trước mặt chúng. Cả ba căng mắt lên để nhìn, nhưng tuyệt nhiên không sao có thể nhìn thấy rõ người phía trước. Có lẽ bóng tối khiến cho cả bọn không thể xác định được khuôn mặt, nhưng nghe giọng nói thì có thể đoán chắc đó là một người thanh niên tầm tuổi của bố chúng. Thằng Hiếu lắp bắp: Cháu... Nhưng không đợi nó nói hết câu thì người trước mặt giơ hai bàn tay nhăn nheo trơ xương của mình chỉ vào túi đồ mà chúng nó đang cầm. Cho chú xin ít đồ ăn với, chú đói quá các cháu ơi. Giọng nói âm u làm cho tất thảy sợ hãi. Thằng Thắn đang cầm cái túi đồ vội vàng ôm vào trong người, như thể không muốn người đàn ông trước mặt nhìn thấy. Đây là của chúng cháu lấy được, chú lớn rồi, chú có tiền thì tự mua mà ăn chứ. Nói đoạn nó ra hiệu cho hai đứa còn lại vội vàng rời đi. Nhưng bóng người không chịu dừng lại. Người thanh niên đó gằn giọng: Chúng mày là đồ ăn trộm, mau trả lại đồ cho tao. Đám trẻ bị giọng nói kia xọa cho sợ hãi, chân tay mềm nhũn cả ra, nhất thời không thể cử động được. Thằng Thắng cứng miệng nhất vẫn nhất quyết không đưa. Đây là của bọn cháu, chú đừng có mà nói linh tinh, cháu mách bố mẹ đấy. Nhưng bóng người kia dường như hoàn toàn không để ý đến những lời đó. Người thanh niên từ từ tiến đến. Bấy giờ ba đứa mới lờ mờ nhìn được khuôn mặt teo tóp của người trước mặt. Nhưng ngay lập tức chúng bị hai con mắt trắng giá hiện ra vô cùng kinh dị, dọa sợ. Thằng Thắng nhìn thấy cảnh tượng đó giật mình, đánh rơi cái túi đồ xuống đất. Nó vội vàng cúi xuống để nhặt thì bất chợt đứng hình. Một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi tới khiến cho toàn thân nó lạnh toát. Nó từ từ ngước mặt lên nhìn, toàn thân run lên bần bật vì phát hiện ra người đàn ông trước mặt hoàn toàn không có chân. Phía dưới chỉ là ống quần rách nát cùng với những thứ nước tòng tòng chảy xuống có mùi vô cùng khủng khiếp. Nó ngước mặt lên nhìn thì thấy bóng người đó cũng đang nhìn xuống, nở một nụ cười kinh dị, ngoác đến tận mang tai. Nó hoảng quá, hét toáng lên rồi bỏ chạy. Má! Có má! Hai đứa còn lại không hiểu chuyện gì, nhưng thấy nó bỏ chạy thì cũng chạy theo. Chúng dùng hết tốc lực của mình để chạy. Tài và Hiếu vừa chạy theo sau, vừa quay lại để nhìn bóng người kia. Chúng bỏ lại cả túi đồ mà không thèm nhặt. Bánh kẹo rơi vãi khắp đường, nhưng chẳng còn đứa nào có tâm trí để mà để ý đến nữa. Những đứa ở đằng sau vội vàng kêu lên: Đợi tao với, mày chạy nhanh quá tao không có đuổi kịp. Nói đoạn, Hiếu quay ngoắt ra đằng sau thì hốt hoảng khi thấy bóng người ban nãy cũng đang chạy theo mình với tốc độ kinh người. Nó ú ớ nói không ra tiếng. Thấy vậy, Tài cũng vội vàng quay lại. Nó ngay lập tức bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ hãi. Chúng vừa hét vừa chạy, tưởng như sắp đứt cả hơi. Cứu! Cứu với! Tiếng kêu cứu của đám trẻ vang lên khắp bầu không gian, khiến cho những nhà dân lân cận gần đó phải giật mình chạy ra ngoài để xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Đám trẻ cứ thế chạy không biết mệt mỏi, đến lúc mệt quá không thể chạy nữa thì cũng là lúc chúng đến được đầu làng, khi ấy chúng mới chịu dừng lại. Miệng đứa nào đứa nấy đều thở hổn hển như người vừa từ cõi chết trở về. Nhìn ra đằng sau không còn thấy bóng người kia đâu nữa mới khiến cho ba đứa thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thằng Hiếu mới lên tiếng: Mày làm gì mà chạy nhanh thế hả Thắng? Mà bóng kia chạy đâu rồi, không biết nữa. Vừa nãy đuổi theo khiến tao sợ khiếp vía. Lúc này thằng Thắng cũng đang vô cùng hoảng hốt. Người nó run lên cầm cập, miệng lắp bắp không ra hơi. Nó, Nó... Tao nhìn thấy mà, nó không có chân. Những câu nói đứt đoạn của Thắng khiến cho hai đứa còn lại nhất thời không hiểu chuyện gì. Nhưng nghe thấy từ ma thôi cũng đủ khiến cho hai đứa rùng mình vì sợ hãi. Tại lúc này mới lên tiếng trách móc. Mẹ ăn nói cho đàng hoàng và xem nào. Đừng có mà hù dọa bọn tao nữa. Bạn ấy chạy bỏ rơi cả anh em tao còn chưa tính sổ với mày đâu. Thấy Tài tức giận và cũng chẳng tin vào những gì mình nói, Thắng ngay lập tức đứng dậy khẳng định chắc nịch. Thật mà, tao nhìn thấy bóng người đó không có chân, nó còn nhìn tao cười nữa, trông kinh dị lắm. Thắng định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp nói thì nó đã ngã lan xuống đất trước sự ngạc nhiên của tất cả. Tưởng thằng bạn Chí Cốt đang đùa, hai đứa Tài và Hiếu liền xúm lại, giọng cợt đùa. Ê, ăn no xong lăn quay đang ngủ à? Đi về đi, mày lắm trò quá đấy. Tài tiến lại, lay mạnh vai, rồi đánh nhẹ thêm mấy cái vào mặt, nhưng vẫn không thấy nó cử động, mới biết là thật chứ không phải đùa. Nó tái mặt nhìn sang phía của Hiếu, vô cùng hoang mang. Hình như nó bị ngất thật mày ơi, làm sao bây giờ? Hiếu nghe vậy liền tiến lại xem thử, nhìn gương mặt tái xanh của thằng bạn đang nằm dưới đất cũng khiến nó bị dọa sợ không kém. Đang trong lúc hai đứa không biết làm gì, thì từ xa đã có những ánh điện lia lại, cùng với đó là những tiếng gọi ý ới. Hóa ra, đó là những bà mẹ không thấy con về nên đi tìm, cùng với đó là những người dân nghe thấy tiếng hét của đám trẻ nên vội vàng chạy đến xem. Trong đó có cả chị Thanh cùng với mẹ của hai đứa còn lại. Khi đoàn người nhận ra đám trẻ trước mặt, hàng loạt lời trách móc vang lên. Nhưng khi nhìn thấy thằng Thắng đang nằm lê lết trên mặt đất, cùng với đó là tiếng sụt sùi khóc của hai đứa còn lại, thì họ mới sốt sáng chạy đến hỏi han. Mẹ thằng Thắng kêu khóc inh ỏi và chẳng mấy chốc mà nó được vác về nhà. Còn thằng Tài cùng với thằng Hiếu lúc này cũng không hơn là mấy. Mẹ của hai đứa thấy con đang khóc, nhưng không an ủi mà còn tiến đến với sát khí ngút trời, nhìn con chăm chăm, không chớp mắt, khiến cho cả hai thằng vừa thoát khỏi cơn sợ hãi ban nãy lại bị mẹ làm cho khiếp đảm. Thằng Tài bị mẹ xách tay về nhà, chị vừa đi vừa không ngừng trách móc. Đi đâu mà không biết đường về thế hả? Mày về nhà khác chết với mẹ. Hóa ra chị Thanh vì không tin tưởng con nên sang nhà thằng Thắng để xem hai đứa học hành như thế nào, nhưng lại chẳng thấy đâu. Mẹ thằng Thắng ngơ ngác không biết chuyện gì, thấy chị sang hỏi con liền lắc đầu không biết. Lúc ấy cả hai mới nhận ra hai thằng nói dối bố mẹ để đi chơi nên liền tức tốc đi tìm. Cuối cùng lại bắt gặp con trong tình trạng như thế này khiến chị Thanh không khỏi tức giận. Thằng Tài thấy mẹ điên tiết, hỏi liên hồi nhưng nó ngập ngừng không dám đáp lại. Cũng chẳng dám kể cho mẹ nghe về sự việc ban nãy, sợ chị Thanh cho rằng nó đang nói phét thì lại nọc cổ ra đánh thì chết. Nó biết cứ để yên như vậy thì tốt hơn, nên chẳng dạy gì mà khai ra vụ đi trộm đồ cúng cả. Nếu nói thì không những mẹ nó mà người làng sẽ bâu vào mắng nhiếc cho mà xem. Vậy nên nó chọn cách im lặng là vàng. Bất chấp chị Thanh có hỏi như thế nào cũng không dám khai ra. Về đến nhà, thấy con ương ngạnh không chịu nói, mặc kệ cho anh Kiên có can ngăn. Chị Thanh tức tối, liền lôi roi mây ra quật vào mông của con. Mỗi cái quật không những khiến thằng Tài đâu, mà còn khiến chị lòng đau như cắt. Đánh được hai cái, thấy nước mắt nước mũi nó giàn giụa, chị không đánh nữa mà quát. Từ sau có dám bỏ trốn đi chơi nữa không? Tài thút thít nấc lên từng hồi, đáp lại. Con không dám nữa đâu. Nghe thằng con khẳng định, chị Thanh mới nguôi giận. Thấy vậy anh Kiên liền đưa con vào trong phòng, vỗ về an ủi. Thằng Tài ngủ mà nước mắt vẫn cứ chảy ra ròng ròng vì đau. Chị Thanh đánh không có mạnh, nhưng với một đứa trẻ thì vẫn khiến nó đau trong khoảng vài giờ. Đang suýt xoa cái mông của mình, bất ngờ nó nghe có tiếng gõ cửa côm cốp vào cánh cửa sổ. Nó tò mò nhộm dậy, ghé sát tay vào rồi hỏi. Ai vậy? Bên ngoài vẫn không ngừng vang lên tiếng động lạ. Nó toàn mở cửa ra để xem, nhưng tiếng gọi của chị Thanh đã khiến cho nó dừng bước. Thấy con đêm hôm vẫn còn thức, chị Thanh cau mày hỏi. Sao vẫn chưa chịu đi ngủ nữa? Vâng, con đi ngủ ngay đây. Thằng Tài vừa thấy bóng mẹ thì liền hốt hoảng vội vàng chui vào trong giường để ngủ. Chị Thanh thấy vậy vừa thương vừa trách. Chị đợi cho con ngủ say rồi mới chịu đi ra bên ngoài. Thằng Thắng sau khi được đưa về nhà thì vẫn chưa tỉnh lại. Toàn thân nó nóng sốt bừng bừng khiến cho người thân vô cùng lo lắng. Mẹ của nó cuống quýt cả lên, nước mắt nước mũi giàn giụa cả ra khi thấy đứa con trai mãi vẫn chưa tỉnh. Mấy người hàng xóm cũng tấp nập không kém. Họ vội vội vàng vàng đưa Thắng lên trạm xá để cho bác sĩ xem bệnh. Đến lúc ấy thì mẹ của nó mới chịu im lặng một chút. Tài và Hiếu thấy thằng bạn thân bị ngất cũng hoang mang tột độ. Nằm trên giường mà nó không sao quên được sự việc mới vừa xảy ra ban nãy. Rốt cuộc kẻ kia có phải ma hay không mà lại đuổi theo chúng nó nhanh đến như vậy. Cũng may là người đó không đuổi kịp, chứ bị tóm thì nó cũng sợ đến phát ngất mà thôi. Nghĩ đoạn, nó liền chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng đang ngủ thì nghe có tiếng người gọi. Nó chán nản vì nghĩ rằng trời đã sáng và mẹ nó gọi nó dậy để lên nương. Nó vẫn cứ nhắm nghiền mắt giả vờ như không hề nghe thấy để trốn việc. Nhưng tiếng người kia vẫn không ngừng vang lên. Tài! Tài ơi! Tiếng gọi đó ngày càng lớn và dồn dập, làm cho nó trở nên rất khó chịu. Nó mở choàng mắt toàn bật dậy. Nhưng đúng lúc này, nó mới để ý rằng tiếng gọi kia không phải của mẹ nó, mà là giọng của một người đàn ông mới đúng. Giọng nói vừa quen vừa lạ kích thích sự tò mò của đứa trẻ mới lên 12. Nó ngạc nhiên vì trong nhà có nhón hai mẹ con thì lấy đâu ra đàn ông mà gọi với thưa. Nó cua tay sang bên cạnh để tìm mẹ, nhưng hoàn toàn không thấy ai. Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi? Nó cất tiếng gọi, nó cảm thấy sợ khoảng tối trước mặt, và hơn hết là tiếng gọi kia vẫn còn vang lên không ngừng nghỉ. Nó nằm sát vào bờ tường, bên cạnh là chiếc cửa sổ vẫn đang mở hé nhìn thẳng ra ngoài vườn. Ai gọi cháu vậy? Nó khẽ cất tiếng trả lời trong lo sợ. Bỗng dưng cánh cửa sổ bật mở, chúng va đập vào nhau như có gió bão thổi về. Một gương mặt đen thui áp sát vào cửa sổ, hai cánh tay khẳng khiu nắm chặt vào song cửa. Thằng Mạnh nhanh chóng nhận ra đó là người thanh niên ông già mà hôm qua cả lũ chúng nó mới gặp. Nhưng trông người thanh niên lúc này thật ghê sợ. Gương mặt người đó đen sì như than củi, duy chỉ có hai hốc mắt là đỏ rực như hòn than mới cháy. Cặp mắt nhìn nó chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Nó không hiểu vì sao mà người thanh niên đó lại đi theo nó về tận nhà. Và lại còn gọi nó giữa đêm khuya nữa chứ. Nó run người, toàn thân như cứng đơ, hơi thở cũng ngập ngừng vì không muốn người thanh niên phát hiện ra mình. Nhưng đúng lúc này, cặp mắt đỏ rực của người thanh niên ta đã lìa tới chỗ nó. Bóng người ta nhe hai hàm răng vàng úa của mình ra rồi cất tiếng cười man dở. Hai bàn tay dùng lực, vừa lắc lấy lắc để song cửa như muốn vào trong, vừa gào lên giận dữ. Trả đồ cho tao! Trả đồ ăn cho tao! Quần mất dây! Chứng kiến cảnh trước mặt, nó đùn lên như cầy sấy, chỉ thiếu chút nữa là đái cả ra quần. Nó vừa chăn đắp kín cả người, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cháu không lấy gì của chú cả, đừng có tìm cháu, cháu xin chú. Tài, Tài, con sao vậy? Thằng Tài đang giãy đạp thì bị mẹ táng cho một cái đau điếng vào mặt làm cho tỉnh giấc. Nó ôm cái mặt đau điếng, nhăn nhó không thôi. Còn mơ cái gì mà mẹ khỏi mãi không được vậy? Đã thế còn đạp cả mẹ nữa. Chị Thanh vừa tức giận, vừa ôm một bên. Chị Thanh vừa tức giận, vừa ôm một bên mặt bị thằng con trời đánh đạp cho một cái mạnh bạo. Thằng Tài lúc này mới nhớ ra giấc mơ đêm qua. Nó run người kể lại cho chị Thanh nghe tất cả, nhưng chỉ nhận lại một cái cốc đầu. Nghịch cho lắm vô rồi lại mơ linh tinh bậy bạ. Từ sau cấm có chơi đêm nữa nghe chưa? Con nói thật mà mẹ. Thật gì mà thật. Thôi dậy ăn sáng rồi lên nương làm phụ mẹ đi. Sắp nắng đến nơi rồi. Dạ. Nó biết dù có giải thích thế nào đi nữa thì mẹ nó cũng sẽ không tin. Ai bảo trước kia nó cũng bao lần bịa chuyện nên bây giờ chị Thanh Tư không tin là đúng. Nó đành ngậm ngùi lê tấm thân mệt mỏi ra bên ngoài, rửa qua mặt mũi rồi cùng với mẹ ra ngoài nương để đào đất trồng rau. Đang cật lực đào đất, bất ngờ chị Thanh khựng lại khi nhìn thấy mẹ của Thắng đang thất thểu bước đi đằng trước. Trông người đàn bà thiếu sức sống đến độ khiến chị không khỏi ngạc nhiên. Chị Hương, chị đi đâu mà trông mặt mày ủ rột thế kia? Cô Hương bị tiếng còi kéo lại, liền quay ra đằng sau thở dài. Cô Thành đấy à? Tôi đang trên đường lên trạm xá xem thằng Thắng nhà tôi nó tỉnh chưa. Khổ quá, ngất từ hôm qua mà đã tỉnh đâu. Nghe vậy, chị Thành ngạc nhiên hỏi lại. Ôi chết thật, thế à, bác sĩ bảo sao hả chị? Cô Hương thở hắt ra đầy mệt mỏi. Họ bảo thằng bé vẫn bình thường, nhưng không hiểu sao bây giờ vẫn chưa tỉnh nữa. Nói đoạn, cô quay sang nhìn thằng Tài đang đứng khúm núm đằng sau mẹ của mình, cất giọng hỏi. Hôm qua mấy đứa chơi cái gì mà đến nỗi thằng Thắng nhà bác ngất đi vậy hả Tài? Thằng Tài nghe thấy tên của mình thì giật nảy. Nó ấp à ấp úng không biết có nên nói chuyện hôm qua. Thấy con mãi không trả lời, chị Thanh sốt ruột lên tiếng. Con không nghe thấy bác Hưởng hỏi hả? Mau trả lời bác đi con. Thằng Tài nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không biết. Nó ngước cặp mắt đã ẩn ẩn nước lên nhìn mẹ rồi nói. Con không biết, nó chạy về rồi tự dưng ngất. Thấy nó bị dọa đến phát khóc, cô Hưởng vội vàng xua tay. Cô thở dài nói với chị Thanh. Chắc à, tụi nhỏ chỉ chơi như mọi hôm thôi. Cô đừng có khắt khe quá mà cháu nó bị dọa sợ. Thôi, tôi lên trạm xá đây. Nói đoạn, cô Hường quay người rời đi. Bấy giờ thằng Tài mới thở phào nhẹ nhõm. Nó không biết quyết định của mình có đúng hay không, nhưng hiện tại nó thấy như vậy là tốt cho nó. Chị Thanh quay sang nhìn thằng con vẫn đứng yên bất động tại chỗ, tặc lưỡi nói. Thôi, làm nốt chỗ này rồi lên trạm xá xem thằng Thắng nó như thế nào. Vâng. Nói đoạn, cả hai mẹ con lại cắm mặt xuống đất để cuốc xới. Khoảng một tiếng sau, cả hai mới chịu về nhà. Chị Thanh vội vàng vào trong bếp nhóm lửa nấu cơm không quên can dặn. Tài ơi, ra ngoài vườn băm cho mẹ đám rau lợn nhé. Làm xong thì hai mẹ con mình đi. Nó xả một tiếng rõ to rồi nhanh chân ra ngoài vườn. Công việc quen thuộc hàng ngày của nó là ngồi dưới gốc cây nhãn rồi băm rau cho lợn. Cũng chẳng phải việc gì to tát, nhưng lần nào nó cũng tranh làm với mẹ để cho chị Thanh đỡ vất vả. Đang băm rau, bất chợt nó nghe thấy tiếng cộp cộp ở sau lưng. Nó quay người lại nhìn thì á lên một tiếng rồi ngã lăn ra mặt đất. Chẳng biết hòn sỏi từ đâu lao đến đập mạnh vào trán khiến cho nó đau đớn rên rỉ. Bấy giờ bên ngoài bờ rào, một thân hình nhỏ nhắn nhảy lên tưng tửng, không ngừng vẫy tay ra hiệu. Tao lỡ tay ném, mày ra đây tao bảo chút. Đang bực tức vì không đâu lại nổi cục u trên trán, Tài bực dọc đứng bật dậy, miệng cáu gắt quát lớn. Mày đừng có mà lý do lý chấu, mày muốn áp sát tao chứ gì? Thế vậy Tuấn cười khà khà, dáng hình nhếch nhác vẫn không ngừng chuyển động ngoài bờ rào, khiến cho Tài không khỏi thắc mắc. Nó tiến sát lại, nhếch cổ ra để hỏi. Mấy ngày hôm nay sao không thấy mày đến làng tao chơi vậy? Tuấn nhếch miệng cười. Thì chúng mày cũng có dám ra ngoài chơi đâu đúng không? Thấy Tuấn nói vậy, Tài khẽ gật đầu ra hiệu là đúng. Nhưng rồi nó lại thắc mắc. Nhưng sao mày biết? Tao có mắt thần đấy. Tuấn cười lớn, ngay sau đó nét mặt đần cứng đờ. Giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Sao chúng mày dám lấy đồ cúng? Hôm trước tao cảnh báo rồi mà sao mày không nghe? Đang yên đang lành lại nghe những lời nói đó khiến cho Tài không khỏi hoang mang. Nó thắc mắc hỏi lại. Mày nói cái gì vậy? Cảnh báo cái gì? Tuấn thở dài, gương mặt nó xám xịt lại. Con ma chết thảm ở ngoài đồng, nó đang ám chúng mày đấy. Tao mấy lần can ngăn rồi mà chúng mày còn tự mình mò đến chỗ của nó để lấy trộm đồ. Hôm qua nó vừa về tìm mày đúng không? Nói đoạn nó chỉ về phía cánh cửa sổ khiến cho Tài bất giác rùng mình. Nó lắp bắp. Mày đừng nói linh tinh, làm gì có ma? Tuấn biết Tài không tin. Nó bất lực nhìn ngó xung quanh như thể đang đề phòng một điều gì đó. Đoạn nó liền lên tiếng. Thằng Thắng bị con ma kia ám nên mới sốt cao ly bì. Mày mau bảo với mẹ nó đi, kẻo mấy hôm nữa là chết thật đấy. Tài nghe vậy thì hốt hoảng nhảy dựng cả lên. Nó không biết tại sao Tuấn lại có thể nói ra những lời đó, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tuấn lúc này, khẳng định rằng nó không hề trêu đùa. Mày... Nó định hỏi thêm gì đó thì bất ngờ tiếng của chị Thanh vang vọng ở đằng sau, khiến cho nó giật mình ngoái lại. Sao vẫn chưa băm xong rau lợn vậy hả Tài? Con làm gì ngoài đó thế? Tài đang định quay sang Tuấn để giải thích thì lại á khẩu khi nhận ra đã chẳng hề thấy Tuấn ở đâu. Nó ngơ ngác nhìn khắp con đường, mới đây thôi mà thằng Tuấn đã biến đâu mất dạng. Thấy nó cứ ú ớ ngó nghiêng bên ngoài, chị Thanh bực mình chống nạnh quát lớn. Mày có vào đây ngay không thì báo. Thấy mẹ lên cơn tam bành, Tài cuống quyết chạy vào, miệng không ngừng giải thích. Bản nãy, rõ ràng thằng Tuấn nó còn đứng kia để gọi con mẹ. Thế mà mẹ vừa ra, nó đã chạy đâu mất tăm rồi. Chị Thành lắc đầu chán nản. Khi nãy chị đến đây làm gì có thấy đứa nào đứng ngoài bờ rào như lời nó nói. Chị cũng không thèm nói nhiều, vì nghĩ con lười làm trốn việc, nên đành một mình băm nốt chỗ rau còn lại, mặc kệ cho Tài vẫn còn đang ríu rít giải thích ở đằng sau. Đến lúc lên đường cũng đã là 9 giờ. Chị Thanh vội vàng đèo con lên trạm xá rồi còn về nấu cơm cho anh Kiên đang làm công nhân ở xã bên về ăn. Đến nơi, hai mẹ con mang túi trái cây đi thẳng vào bên trong. Thấy Thắng vẫn nằm bất động trên giường, cô Hương thì ngủ gà ngủ gật ở bên cạnh chị Thanh khẽ đánh tiếng. Chị Hương. Cảm nhận được ai đó đang chạm vào cơ thể của mình, cô Hương choàng tỉnh giấc. Nhìn thấy hai mẹ con chị Thanh, cô vội vàng đứng dậy chỉnh trang lại đầu tóc. Hai mẹ con đến từ lúc nào mà không gọi chị thế? Em cũng vừa mới đến thôi. Thấy chị nằm ngủ cũng không muốn gọi dậy đâu, nhưng mà... Biết chị Thanh đang ngại, cô Hương vội vàng đỡ lời. Có gì đâu. Từ hôm qua đến giờ chị cứ ngủ được một chút rồi lại tỉnh. Chị sợ thằng Thắng nó tỉnh dậy không thấy mẹ đâu lại kêu. Khổ thân. Chị Thanh suýt xoa cầm lấy bàn tay gầy gò của thằng Thắng, vẫn đang nằm im trên giường. Tài nhìn thấy bạn bị như vậy trong lòng cũng không khỏi xót xa. Mới hôm qua thôi còn thách thức nhau đủ thứ trò, ấy vậy mà hôm nay nó cứ nằm im bất động như thế, không nói lấy một câu nào, khiến cho Tài không khỏi sững người. Nó nhổm dậy nhìn gương mặt hốc hác xanh xao của người bạn chí cốt, cùng với đó là những lời than khóc ỉ ôi của cô Hường không ngừng vang lên bên tai. Dường như không thể chịu đựng được nữa, nó liền kể lại cho cô Hường nghe chuyện của ngày hôm qua cùng với những lời cảnh cáo của Tuấn. Nghe xong, không những cô Hường mà ngay cả chị Thanh cũng hốt hoảng không kém. Chị nắm chặt lấy người của con, hỏi rõ ngọn ngành. Con nói lại mẹ xem nào. Trẻ con là không được con nói dối đâu, nghe chưa? Thằng Tài bị mẹ dọa cho sợ, nó vừa mếu máo vừa giải thích. Con nói thật mà mẹ. Cái bóng đen kia đuổi theo chúng con khi mà chúng con lấy đồ cúng của người chết. Nghe vậy chị Thanh sững người. Thật không ngờ ba đứa bọn chúng lại dám làm ra những chuyện như vậy. Chị tức giận, mặt đỏ phừng phừng mắng con. Mẹ đã bảo bao nhiêu lần là những nơi như vậy không được động vào rồi cơ mà. Tại sao lại không nghe lời của mẹ hả? Vừa nói, chị vừa táng mạnh vào mông khiến nó la toáng cả lên. Thấy vậy cô Hường liền can ngăn. Thôi cô Thanh, ở đây là trạm xá, ồn ào là không được đâu. Nhưng mà... Chị Thanh bất lực buông tiếng thở dài. Thật sự là đám trẻ đã khiến cho chị lo lắng vô cùng. Chị nhìn về phía cô Hường, người đang sốt ruột nhất lúc này. Cô đi đi lại lại, hết nhìn con rồi lại nhìn ra bên ngoài như ngóng chờ ai đó. Thấy vậy chị Thanh liền hỏi. Chị đang đợi ai sao? Tôi đợi bố nó đến trông. Nghe thằng Tài nhà chị nói mà tôi sốt ruột quá. Phèn này phải đi tìm thầy nhanh thì mới cứu được thôi cô ạ. Chị Thanh gật gù, cả chị và cô Hường đều là những người tín tâm, nên khi rơi vào trường hợp này thì không khỏi lo lắng và sốt ruột. Nhất là khi còn liên quan đến những thế lực tâm linh nữa. Những người thường như chị thì làm sao có thể giải quyết được. Hiểu được tình cảnh ấy, chị Thanh liền lên tiếng đề nghị. Chị cứ đi đi để em trông thằng Thắng hộ cho. Chị lấy luôn xe đạp của em đi cho nhanh. Nói đoạn chị chỉ tay về con xe đạp phượng hoàng của mình đang để dưới gốc cây. Mặc dù hơi ngại nhưng sự việc cấp bách, cô Hường không chần chừ gì thêm, liền đội nón tất tả đạp xe đi tìm thầy Pháp. Chị Thanh nhìn theo bóng người của cô mà thở dài, đoạn lại nhìn sang thằng con đang nấc lên từng hồi. Chị trách: biết tội của mình chưa hả? Chơi cái gì cũng ngu mà chỉ có chơi ngu là giỏi thôi. Nghe mẹ chửi, nó lại càng khóc to hơn. Mấy cô y tá nghe vậy cũng đi qua đi lại mấy lần. Chị Thanh vội vàng ôm lấy con an ủi, tránh làm phiền đến những người ở phòng bên. Đợi cho bố của Thắng đến, mẹ con chị Thanh mới về nhà. Về đến nơi cũng đã là quá trưa. Anh Kiên thấy hai mẹ con xuất hiện liền chạy ra hỏi han: hai mẹ con đi đâu vậy? Chị Thanh thở dài, đợi cho thằng Tài đi vào bên trong mới nói với anh Kiên về chuyện của đám trẻ. Nghe xong anh Kiên bật cười: trời ạ, em mê Tín cũng một vừa hai phải thôi chứ, coi như vậy thôi mà cũng sốt sắng cả lên. Nghe chồng nói, chị Thanh cau mày, chị ngay lập tức phản bác lại: anh đừng có mà nói như vậy, anh không thấy thằng Thắng nó chẳng bệnh tật gì mà suốt từ hôm qua đến bây giờ vẫn không tỉnh đấy hay sao? Chuyện đấy thì anh giải thích thế nào? Anh Kiên chẹp miệng, anh vẫn khăng khăng với suy nghĩ của mình. Ở trạm xá có máy móc gì nhiều đâu mà khám hả em? Nếu khám không ra thì nên đưa lên viện trên, chứ cứ đổ lỗi cho tâm linh thì anh cũng đến chịu đấy. Bất lực trước sự ngoan cố của chồng, chị Thanh không còn nói thêm câu gì nữa. Chị vào trong phòng của con, ôm chặt lấy thằng bé như thể muốn bảo vệ con mình khỏi những thế lực nguy hiểm bên ngoài vậy. Thằng Tài cảm nhận được hơi ấm của mẹ, nó cũng vòng tay sang nằm gọn trong lòng của chị. Cứ thế cả hai chìm vào trong giấc ngủ mơ màng. Lại một lần nữa tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khuya khiến cho thằng Tài sực tỉnh giấc. Nó ngơ ngác ngồi dậy nhìn về cửa phòng đang đun lên bần bật như thể sắp bong cả ra. Nó sợ hãi quơ tay sang bên cạnh nhưng chẳng thấy bóng dáng của chị Thanh đâu nữa. Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi! Nó mếu máo cất tiếng gọi lớn, nhưng đáp lại nó chỉ là bầu không gian tĩnh lặng đến vô hồn. Nó sợ hãi không dám nhúc nhích, nhưng tiếng gõ cửa kia vẫn không ngừng vang lên đều đặn, như thể muốn tra tấn tinh thần nó vậy. Tài ơi, mở cửa cho mẹ con ơi! Bất ngờ phía bên ngoài, tiếng của chị Thanh vang lên, khiến cho nó mừng quính cả lên. Mẹ ơi! Nó hứng khởi toàn chạy đến mở cửa, nhưng ngay lập tức bị tiếng nói khác chen vào, làm cho toàn thân bất động. Đừng đi, nó lừa mày đấy, đừng mở cửa cho nó. Tài ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy ai. Nó mấp máy môi lên tiếng hỏi: ai vậy? Ai đang nói vậy? Tiếng nói kia lại một lần nữa vang lên, và lần này nó nhận ra ngay đây chính là giọng nói của Tuấn, chứ chẳng phải của ai khác. Mày đừng mở cửa, nghe lời của tao đi. Nhưng đó là mẹ của tao mà. Đừng mở. Tiếng của Tuấn gay gắt vang lên khiến cho Tài rùng mình. Lúc này người bên ngoài không ngừng gõ, giọng nói của mẹ nó vang lên ngày càng mãnh liệt. Mở cửa cho mẹ Tài ơi, nhanh lên. Nó bắt đầu sợ hãi không dám lại gần cánh cửa nữa. Nó nép sát người vào trong góc, mặt mếu máo không nói lên lời. Cánh cửa rung lên bần bật như thể sắp bung ra đến nơi. Nó nhìn thấy rõ thứ khói đen đang lan vào bên trong phòng, cùng với đó là tiếng cười man dợ. Tài! Tài! Chị Thanh lay mạnh người của con khi thấy thằng bé đang ú ớ không thôi. Thằng Tài mở choàng mắt, nó ôm chặt lấy mẹ, run lên bần bật. Nó mếu máo kể lại cho mẹ nghe về sự việc ban nãy. Chị Thanh lo lắng ôm nó vào trong lòng. Chị đưa mắt nhìn ra cánh cửa. Bóng tối vẫn đang bao phủ khắp căn nhà. Nỗi sợ trong lòng chị lại càng mạnh thêm. Đợi cho thằng Tài bình tĩnh lại, chị đi nhanh xuống bếp cầm mấy củ tỏi chiều nay mới mua để khắp phòng. Chị nghĩ rằng loại ma quỷ kia khi nhìn thấy những thứ này sẽ phải khiếp sợ mà tránh xa thằng Tài. Sáng ngày hôm sau, khi nghe người dân đồn nhau nhà cô Hường mời thầy về để trừ tà, thằng Thắng cũng được đưa về nhà chứ không cho ở trạm xá nữa. Chị nghe vậy liền chạy sang xem thử. Thấy trước sân nhà của cô Hường bày lan liệt toàn những đồ lễ, nhung nhúc người làng tò mò đến xem. Một người đàn ông trung niên đứng giữa đống đồ lễ, trên tay cầm một cây roi dâu quật đi quật lại trong không khí, khiến cho mấy đứa trẻ cũng phải lăn ra cười bò. Chị Thanh nhóm chân nhìn qua đám người đang chen chúc nhau để hóng hớt. Thằng Thắng được đặt nằm ngửa đối diện với vị thầy Pháp đang hành động kỳ quặc kia. Ông ta uống một ngụm nước rồi phun dài lên thanh kiếm trên tay. Lão cầm thanh kiếm cắm thẳng vào đống bùa trên bàn rồi lại bắt đầu nhảy múa. Ông ta đang làm gì vậy? Nhảy cũng được 30 phút rồi mà vẫn chưa làm gì là sao? Một người thắc mắc lên tiếng hỏi. Những người xung quanh lắc đầu vì họ cũng chẳng thể hiểu được nhà cô Hường đang làm trò gì nữa. Họ chỉ biết vợ chồng của cô đang quỳ mọp trên mặt đất, lại lấy lại để người đàn ông trung niên trước mặt của mình. Bấy giờ, người đàn ông ăn mặc quái gở mới bắt đầu tiến về phía của thằng Thắng đang nằm. Ông ta ra hiệu cho cô Hường đỡ nó ngồi dậy rồi nắm lấy tay của nó, đổ một thứ nước đen xì gì đó vào bên trong. Sau đó lão đưa tay lên bắt ấn, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu chỉ quyết khó hiểu. Chị Thanh sốt ruột, không biết lão thầy kia có tài phép gì thật hay không, nhưng chị biết rõ mặt của thằng Thắng đang tái xanh cả đi vì phơi nắng. Đang hoang mang không biết phải làm sao, lão thầy kia đã cầm roi dâu giơ cao lên định đánh thằng bé con tội nghiệp. Thấy vậy, dường như không thể chịu được nữa, dù không phải chuyện của mình, nhưng chị Thanh đã lao vào can ngăn. Chị nắm chặt lấy cây roi, mắt trợn trừng nhìn người trước mặt. Ông định làm gì vậy hả? Người đàn ông trung niên nhất thời ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Lão quắc mắt sang nhìn vợ chồng cô Hường, giọng gạt lên khó chịu. Ai đấy? Cô Hường vội vàng chạy đến lôi chị Thanh ra. Vừa lôi cô không ngừng nói. Cô làm gì vậy? Mau tránh ra cho thầy làm việc. Nghe vậy chị Thanh giãy nảy cả lên. Chị giằng ra chỉ vào thằng Thắng mà nói. Chị không thấy thằng Thắng nó yếu đến mức này rồi à? Để cho lão kia đánh nó thì nó chết mất. Dứt lời, ở bên ngoài cũng đồng loạt vang lên những lời khuyên can. Họ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị Thanh, nhất là khi nhìn gương mặt của lão thầy chẳng có một chút uy tín nào cả. Bấy giờ ông Trương trưởng làng mới xuất hiện. Ông vừa nhìn thấy lão thầy đã liền cầm gậy lao đến, khiến cho lão thầy chạy như bay, toán loạn cả sân nhà. À, cái lão lừa đảo này, lão vẫn còn dám lảng vảng ở đây cơ à? Nói đoạn ông trưởng làng cầm gậy vừa đánh vừa chửi. Lão thầy vội vàng của quảng đồ đạc không quên cầm tiền trên mâm lê, rồi vội vàng bỏ trốn. Bấy giờ tất cả mới tá hỏa nhận ra, hóa ra đây chỉ là một tay thầy dởm chuyên đi lừa những người nhẹ dạ cả tin, nhất là những người phụ nữ tín tâm ở huyện bên. Một lần ông Trương đi lên chợ huyện, thấy lão đang bị người dân ở nơi đó đuổi đánh. Hỏi ra mới biết lão đã lừa tiền của rất nhiều người, khiến họ tiền mất tật mang, uất ức quá nên tìm đến lão để đòi lại. Thật không ngờ lão lại mò sang tận đây để hành nghề. Cũng may có ông Trương phát hiện kịp, chứ không thì gia đình cô Hường cũng không thoát khỏi lao đao. Sau khi nghe rõ sự tình, vợ chồng cô Hường thương con lắm, liền đưa nó vào bên trong sơ cứu qua các kiểu. Chị Thanh thấy vậy chỉ biết lủi thủi quay về. Thấy thằng Thắng trong tình trạng như vậy, chị lại càng lo cho đứa con trai của mình. Không biết rằng thằng Tài liệu có bị con ma kia quay về ám không nữa. Kể từ lúc đám trẻ la hét trở về, người dân trong làng lại được phen khốn khó vì sự xuất hiện của những hiện tượng kỳ quái. Đêm đêm lũ chó trong làng thi nhau chu lên từng hồi, vô cùng thảm thiết, khiến cho ai nấy đều sợ hãi, hạn chế đi ra khỏi nhà nhất có thể. Bà Lan kinh hãi nhận ra chỗ thờ người chết đã bị xới tung cả lên, cả một mảnh ruộng, như thể bị ai đó dẫm đạp, khiến cho đám lúa chuẩn bị thu hoạch chết hết không còn một mống. Những người có ruộng lân cận cũng không tránh khỏi tai kiếp, sáng ra đã thấy ruộng nhà mình như bị trâu quầy, thì tức lắm nhưng cũng chẳng làm được gì. Nhất thời cả ngôi làng náo loạn cả lên. Tối ngày hôm đó, hai thanh niên đi chơi đêm về phóng xe đến cổng làng thì dừng lại hút thuốc tám chuyện. Hai thằng đang cười khà khà thì bất giác từ đằng sau một luồng khí lạnh thổi đến. Một giọng nói khàn đặc vang lên khiến cho cả hai giật nảy. Cho tôi xin ướt thuốc với. Một người khó chịu cau mày, nhèo mắt để nhìn cho rõ người trước mặt, nhưng không sao có thể nhìn được. Hắn cắt cổng lên tiếng vì biết chắc rằng kẻ này không phải là người trong làng của mình. Mày là ai? Bóng người kia bất giác đứng khựng lại. Nó cười lên khùng khục, giọng cười the thé lạnh lẽo nhất thời khiến cho hai thằng phải run sợ. Cho tao xin điếu thuốc, cho tao xin điếu thuốc. Vừa nói bóng người vừa lao đến túm chặt lấy hai thằng, miệng nó ngoác ra đến tận mang tai, hai mắt đỏ sọc như thể sắp lòi ra cả bên ngoài. Gương mặt bóng người hiện ra hốc hác và dính đầy máu, khiến cho hai người thanh niên hoảng sợ, vội vàng hét lớn rồi chạy nhanh về làng, mặc kệ chiếc xe vẫn còn nằm chỏng chơ trên đất. Chúng vừa chạy vừa hét khiến cho cả ngôi làng náo loạn cả lên. Có người cầm dao lao ra ráo rác, nhìn thấy hai thằng chạy bán sống bán chết liền chạy đến gấp gáp hỏi. Cái gì? Cái gì mà hét lớn thế? Hai thanh niên nhìn thấy người trong làng bấy giờ mới bình tĩnh trở lại. Chúng sợ hãi nắm chặt lấy tay người đàn ông trung niên, khiến cho ông ta không khỏi hoang mang. Bác ơi, có ma ở ngoài đầu làng. Người đàn ông cau mày, ông hỏi lại. Chúng mày nói gì? Có ma á? Chúng mày nói láo thì đừng có mà trách tao. Thấy người đàn ông không chịu tin, hai thằng mếu máo đến rớm cả nước mắt. Thật mà bác. Nói đoạn cả hai vội chạy về nhà chứ chẳng dám chờ lâu nữa. Người đàn ông vẫn còn đứng hiên ngang giữa đường, mắt đăm đăm nhìn về phía trước vẻ vô cùng nghi hoặc. Ông đang lẩm bẩm chửi hai thằng vô công dỗi nghề, không có chuyện gì để làm nên bày trò để làm loạn, thì bất giác phía cuối con đường lờ mờ xuất hiện một bóng đen thu lu đang từ từ tiến tới. Dáng đi của hắn thất thểu không khác gì kẻ nghiện. Người đàn ông căng mắt để nhìn nhưng tuyệt nhiên không thể nhận ra đó là ai. Bất giác chó trong làng lại tru lên thảm thiết, khiến cho người đàn ông hốt hoảng chạy nhanh vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Ông như thể nhận ra thứ đang trước mặt mình kia dường như không phải con người, nên nhanh chóng lẩn trốn vào bên trong để tránh né. Chị Thanh đang ở trong nhà, nghe tiếng con chó mực sủa nhặng cả lên, liền cua tay sang chồng nói. Anh xem con vàng nhà mình làm sao mà nó sủa ghê quá. Anh Kiên vì đi làm về muộn, trong người mệt mỏi nên nhất thời không gượng dậy được. Hắn nhau mày thều thào. Kệ nó đi em, mấy hôm nay đêm nó chó trong làng chả thế. Nhớ có trộm thì sao? Chị Thanh hỏi ngược lại, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gáy đều đều của người chồng. Chị bất lực một mình đi ra khỏi nhà để xem. Ra đến nơi thấy con vàng nằm im trong chuồng, rên lên ư ử. Chị ngỡ ngàng chạy đến. Mày sao thế? Con vàng đưa cặp mắt sợ hãi lên nhìn chủ của mình, rồi lại nhìn về phía cửa sổ của phòng thằng Tài. Chị Thanh bất giác cũng đưa mắt để nhìn sang. Đúng lúc ấy toàn thân chị sững lại như thể bị đông cứng. Một bóng đen lù lù đang đứng ngay trước cửa sổ phòng thằng con chị. Dáng người đó không già cũng chẳng trẻ, dáng người thẳng đứng nhưng teo tóp, cứ thế không ngừng đưa tay lên gõ côm cốp lên cánh cửa. Chị Toan chạy đến để hỏi xem, nhưng chân tay bất động không sao có thể nhúc nhích nổi. Bất giác bóng người kia quay về phía chị. Bấy giờ chị mới có thể nhìn rõ gương mặt của người thanh niên trước mắt. Hắn ta nhìn chị bằng cặp mắt đỏ lừ, thân hình run rẩy nhấp nhô như thể bị kiến cắn, trên người còn lỗ chỗ những vết đâm, khiến chị Thanh nhất thời không kịp phản ứng mà chỉ dám đứng yên tại chỗ. Bóng ma từ từ tiến lại, tiếng cười của nó lại một lần nữa vang lên trong bầu không gian ma quái. Toàn thân chị Thanh run lên bần bật, ánh mắt trợn trừng nhìn kẻ trước mặt đang không ngừng đến gần. Lúc này con vàng bỗng sủa nhặng cả lên, nó dùng chân cào mạnh vào người của chị, khiến cho chị Thanh giật mình như sực tỉnh khỏi cơn mê. Chị luống cuống nhìn lại vào chỗ ban nãy những bóng người kia đã thình lình biến mất. Chị hoảng quá, liền ôm con vàng chạy nhanh vào trong nhà. Tiếng mở cửa mạnh bạo khiến cho anh Kiên đang ngủ cũng phải hốt hoảng nhổm dậy. Anh ngơ ngác không biết động đất hay sao mà rung cả nhà đến như vậy. Đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì chị Thanh đã sổng sộc ôm con chó chạy vào bên trong. Thấy vợ hoảng sợ nói không ra hơi, anh gấp gáp hỏi. Có chuyện gì thế em? Chị Thanh ráo rác nhìn xung quanh, cảm giác ớn lạnh sống lưng vẫn còn tồn tại. Chị lắp ba lắp bắp. Con ma đứng ở bên ngoài anh ạ. Anh Kiên nghe vậy thì ngạc nhiên, vì từ trước đến nay vợ anh chưa bao giờ một lần đề cập đến chuyện này. Con vàng trên tay chị nhảy phốc xuống, nó nhắm ra ngoài cửa sủa lớn khiến cho cả hai giật mình. Như nhớ ra điều gì đó, chị Thanh ngay lập tức mở cửa chạy ra ngoài. Anh Kiên cũng nhanh chóng chạy theo. Con Vàng nhanh chân đi phía trước dẫn đường. Vợ chồng anh Kiên lững thững theo sau với gương mặt lo lắng. Đến sau nhà, con chó sủa ngày càng dữ dội. Anh Kiên tò mò đi về phía trước để nhìn xem, thì tá hỏa nhận ra thằng Tài đã đi ra ngoài giếng từ bao giờ. Chị Thanh chưa kịp phản ứng thì anh Kiên đã lao đến lôi thằng con đang định nhảy xuống giếng. Anh vừa ôm chặt con vừa mếu máo. Con ơi là con làm cái gì thế này? Thằng Tài bị bố ôm chặt thì như sực tỉnh. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh như thể không biết chuyện gì. Chị Thanh bấy giờ mới chạy đến, nước mắt nước mũi giàn giụa trách móc con. Trời ơi là trời, mày định làm gì thế này hả Tài? Thằng Tài nghe bố mẹ nói thì ngơ ngác lắm. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng ban nãy nó còn ngủ ở trong phòng, vậy mà mở mắt ra đã thấy mình ở ngoài vườn, nên ngạc nhiên lắm. Nó u ớ hỏi lại. Sao con lại ở đây? Con đang ngủ ở trong phòng cơ mà. Thấy thằng con ngơ ngác, vợ chồng anh Kiên như thể nhận ra điều gì đó. Ngay lập tức cả hai cùng với thằng Tài và con chó chạy nhanh vào trong nhà trước sự ngạc nhiên của người con. Chị Thanh khóa chặt cửa, bật sáng tất cả các đèn trong nhà. Chị nhanh chóng thắp nhang lên bàn thờ gia tiên khấn vái liên hồi. Mùi hương lan tràn khắp căn phòng, xua tan đi sự lạnh lẽo ở bên trong. Bấy giờ họ mới cảm thấy mình an toàn hẳn. Anh Kiên lúc này vẫn ôm chặt lấy con, như sợ chỉ sơ suất chút thôi là thằng Tài lại ra ngoài giếng nhảy xuống thì chết. Dường như không thể chịu được nữa, chị Thanh liền nói lại vấn đề mà Tài đang gặp phải. Lần này anh Kiên không dám phản bác nữa, bởi ban nãy khi đỡ thằng Tài lên, anh nhìn thấy rõ dấu chân người đen sì ngay sát thành giếng. Mặt anh tái xanh, nhất thời không biết phải giải quyết ra sao. Cứ thế cả nhà chìm trong sự sợ hãi mà chờ đến khi trời sáng tỏ mới dám ra bên ngoài. Sáng ngày hôm sau, cả nhà anh Kiên vẫn còn chưa tỉnh vì sự việc mệt mỏi của ngày hôm qua, khi có người hốt hoảng gõ cửa bên ngoài. Thằng Kiên đâu rồi? Anh Kiên nghe thấy tên của mình thì loạng choạng bước ra bên ngoài. Hóa ra người đàn ông hôm qua đã đến nhà anh. Vừa nhìn thấy người đàn ông, anh liền thắc mắc lên tiếng. Có chuyện gì thế chú Năm? Chú Năm thấy anh mở cửa chẳng kiêng dè gì, liền lao nhanh vào bên trong. Chú hấp tấp ngồi vào bàn uống nước, chẳng cần anh mời, đã uống cạn cốc nước trên bàn. Mày ngồi xuống đây chú kể cho cái này. Nói đoạn chú Năm liền kể lại sự việc gặp bóng người đen sì ngày hôm qua. Anh Kiên nghe xong thì hoang mang lắm, nhưng chưa dừng ở đó. Sáng nay chú Năm ra chuồng gà thì chết sạch 5 con gà mái tơ, khiến chú đau dứt cả ruột. Nuôi mãi mới được mấy con gà mà chúng lăn đùng ra chết. Mùi thối bốc lên, đuổi nhặng bâu kín, khiến chú vừa tức lại vừa thấy sợ. Chú tin chắc rằng chính bóng ma ngày hôm qua đã gây ra, nên hôm nay sang đây để nhờ anh Kiên lai sang huyện bên mời thầy về nhờ giúp đỡ. Anh Kiên nghe vậy thì ngập ngừng, vì sự việc nhà cô Hường vẫn còn là tấm gương trước mặt. Nếu mời được thầy giỏi thì không sao, nhưng mời phải thầy dởm nói nhăng nói cuội thì khổ lắm. Có lẽ biết được suy nghĩ của anh, chú Năm liền nói. Mày yên tâm, chú đã mời thì phải mời thầy giỏi. Chú chứng kiến thầy này làm phép rồi, phải nói là vừa có tài vừa có đức. Nghe vậy anh Kiên mới có chút yên tâm. Lần này anh gật đầu ngay lập tức, khiến cho chú Năm cũng hơi ngạc nhiên, vì trước nay anh Kiên nào có tin vào mấy chuyện này. Thế mà sau khi nghe ông nói lại, chẳng có một chút phản kháng. Thấy vậy anh Kiên liền kể lại sự việc thằng Tài suýt chết hụt ngày hôm qua cho ông Năm nghe. Nghe xong chú Năm hốt hoảng thúc giục phải đi ngay, bởi không chỉ có thằng Tài mà còn thằng Thắng cũng đang gặp phải nguy hiểm. Thấy đầu hôm qua cô Hường đưa con lên viện tuyến trên nhưng vẫn chẳng khám ra bệnh. Thằng Hiếu cũng rơi vào tình trạng hoảng loạn, thường xuyên nói linh tinh khiến cho bố mẹ nó chạy đi khắp nơi nhờ vả hết thầy này đến thầy nọ mà không được. Chị Thanh nhìn theo bóng chồng cùng người chú họ đi xa mà trong lòng không khỏi lo lắng. Chị dùng tất cả các biện pháp dân gian để ngăn cản ma quỷ vào trong nhà. Thằng Tài cũng hoảng sợ không dám ra bên ngoài, kể cả là vào ban ngày. Tối ngày hôm ấy Tài nằm ngoài, còn chị Thanh nằm trong ngay sát cánh cửa sổ. Lúc ấy khoảng 10 giờ đêm, cả hai người vẫn còn chằn trọc không sao ngủ được, nhưng điện trong nhà thì tắt rồi. Chị Thanh mở mắt chừng chừng nhìn lên trần nhà, tay vảnh lên hết cỡ để nghe ngóng động tĩnh xung quanh, như thể đang đề phòng một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Một lúc sau, Tài giật mình ngẩng dậy ngó nghiêng xung quanh, vì tự nhiên nó nghe ngoài đường có tiếng khóc vang vọng. Tiếng khóc lúc nghe gần ngay bên tai, lúc lại xa xôi, khiến cho nó không kiềm chế được mà phải bịt chặt tai lại. Tiếng khóc khàn đặc nhưng náo nề của một người đàn ông khiến cho nó không khỏi tò mò. Lúc đầu nó tưởng là tiếng mèo cái kêu, nhưng lắng tai thì không phải. Tiếng gào thét ấy vừa khiến nó cảm thấy quen thuộc, vừa cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Lúc ấy cuống lắm nhưng không thể nằm yên được nên nó vọt dậy bật điện. Cùng lúc đó chị Thanh ở bên cạnh cũng bật người ngồi dậy. Nó ngơ ngác cứ nghĩ mẹ mình ngủ rồi, nhưng không ngờ là chị Thanh cũng nghe thấy. Chị quay sang nhìn con trai của mình, ánh mắt không khỏi toát lên sự lo sợ. Con cũng nghe thấy hả? Vâng. Tài run run đáp lại lời của mẹ. Đúng lúc ấy ở bên ngoài có tiếng người vang lên dồn dập. Mở cửa cho anh với. Thành ơi, mở cửa cho anh. Chị Thanh sững người nhận ra giọng của chồng, nhưng anh Kiên đã đi theo người họ hàng mời thầy về xem tình hình rồi cơ mà. Anh cũng đã gọi điện báo không về kịp trong ngày hôm nay, vậy thì người bên ngoài rốt cuộc là ai? Chị hướng mắt ra bên ngoài đường nhưng chẳng thấy có một bóng người nào xuất hiện. Chị Thanh từ từ đứng dậy tắt ngúm đèn điện trong phòng. Sau đó chị cầm vội con dao đặt dưới gối mấy hôm nay, rồi ôm chặt lấy con ngồi yên ở trên giường. Tiếng gọi ở bên ngoài vẫn không ngừng vang lên, có lúc nghe rất gần nhưng có lúc lại xa xăm đến lạ thường, có lúc tha thiết lại có lúc hơi hướng đe dọa. Mẹ ơi, con sợ. Tài miếu máu ngước lên nhìn mẹ của mình. Chị Thanh mặc dù trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố gắng để giữ được bình tĩnh, an ủi và làm chỗ dựa cho con. Đừng lo, có mẹ ở đây rồi. Vừa dứt lời, tiếng chó trong làng bỗng nhiên hú lên dữ dội. Từng tiếng chu dài như thể đang gặp phải sự việc gì kinh khủng lắm, khiến cho chị Thanh càng thêm sợ hãi. Cứ thế, cả hai mẹ con chìm trong lo sợ để chờ cho đến trời sáng. Tiếng gọi ở ngoài cửa cũng chấm dứt, thay vào đó là những trận gió mạnh đánh vào ngôi nhà như thể đang tìm cách chút giận. Chị Thanh và thằng Tài ôm chặt lấy nhau để tìm chỗ dựa. Lúc này hai mẹ con chỉ mong trời mau mau sáng để thoát khỏi cảnh gớm ghiếc này mà thôi. Tiếng gà gáy vang lên đánh thức mẹ con chị Thanh dậy. Cả hai không biết đã ngủ quên từ bao giờ. Nghe thấy tiếng gọi ở ngoài cổng, chị Thanh giật mình ngó ra. Lần này chị vui mừng nhận ra anh Kiên đã thực sự trở về. Chị dắt con chạy nhanh ra bên ngoài đón chồng trở về. Vừa nhìn thấy chồng, chị liền sốt sắng hỏi. Anh có mời được thầy về không? Anh Kiên mặt buồn hiu, anh đáp. Thầy đi vắng rồi, chắc ngày mai thầy mới về. Vừa dứt lời, chị Thanh chỉ muốn ngã quỵ xuống đất, bởi sự việc xảy ra hôm qua thực sự đã khiến chị vô cùng sợ hãi. Thằng Tài miếu máu ôm chặt lấy bố khiến cho anh Kiên không khỏi ngạc nhiên. Anh biết hai mẹ con hôm qua dường như đã phải chịu đựng một thứ gì đó kinh khủng lắm nên mới phản ứng như vậy. Anh ôm chặt lấy hai mẹ con, ánh mắt không khỏi toát ra sự lo lắng. Lúc này chẳng biết nghe tin ở đâu mà ông Trương trưởng làng cũng đến hỏi thăm. Sau khi nghe vợ chồng chị Thanh kể lại vụ việc đám trẻ trộm đồ cúng người chết thì ông tức giận lắm. Ông quắc mắt sang nhìn thằng Tài vẫn còn đang bám chặt lấy bố mình không buông. Ông rít lên trong bất lực. Chúng mày hết trò để nghịch rồi hay sao mà lại làm ra những chuyện đấy không biết được. Vợ chồng chị Thanh thấy ông tức giận cũng chẳng dám nói gì, vì thực sự là do đám trẻ đã gây ra lỗi trước. Chỉ là bọn chúng đã giấu người lớn không nói ngay từ đầu khi sự việc xảy ra nên mới đến nông nỗi này mà thôi. Ông Trường lo lắng đi qua đi lại. Ông hướng về anh Kiên hỏi. Thế cái thầy kia ngày mai mới sang à? Vâng ạ. Anh Kiên ngập ngừng đáp lại. Ông Trương thở dài. Thằng Thắng đang ốm liệt giường chưa biết sống chết như thế nào. Còn thằng Hiếu thì cả ngày nói nhảm. Chỉ còn thằng Tài là còn chút tỉnh táo mà thôi. Vậy được rồi. Sau khi mời được thầy về đây thì dẫn thầy sang ngay nhà của thằng Thắng với thằng Hiếu nghe chưa? Tao e để lâu là hai thằng không ổn đâu. Anh Kiên nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Bản thân anh cũng không hiểu tại sao đám nhóc đi cùng thằng Tài đã bị ám cho người không ra người ma không ra ma. Vậy mà thằng Tài vẫn còn bình an vô sự. Khi bị hồn ma kia dẫn dụ ra ngoài giếng, cũng được anh chị kịp thời phát hiện mà ngăn cản. Mặc dù vô cùng khó hiểu, nhưng anh lấy đó là may mắn lắm. Vậy nên họ phải trụ cho đến ngày mai, và anh chị nhất quyết sẽ bảo vệ con trai khỏi thế lực quái ác đang tìm cách làm hại bọn trẻ kia. Tối ngày hôm đó, anh Kiên không ngủ mà thắp điện cả đêm để trông chừng cho hai mẹ con của chị Thanh. Dưới sự quan sát của anh, cả hai mẹ con cũng dần chìm vào trong giấc ngủ ngon lành. Bóng tối bủa vây lấy ngôi làng vốn dĩ vô cùng yên bình đó, nhấn chìm tất cả trong sự im lặng và đáng sợ. Một bóng hình thấp thoáng xuất hiện ở cánh đồng, rồi nháy đến trước cổng làng. Bóng người cười lên khủng khục, vẻ khoái trá lắm. Nó cất tiếng âm u vô cùng. Đến lúc đi rồi. Chó trong làng bấy giờ chẳng dám sủa nữa. Chúng đúc trong nhà rên lên ư ử từng hồi. Bấy giờ bên cạnh bóng đen còn xuất hiện hai vong hồn trẻ em, mà không phải ai khác, mà chính là thằng Thắng và thằng Hiếu. Đang ngủ, bỗng nhiên thằng Tài bật dậy, chân tay như thể không kiểm soát nổi, cứ thế đi về phía trước. Nó nghe vẳng vẳng bên tai tiếng mấy thằng bạn chí cốt quen thuộc của mình. Tài ơi, ra đây chơi với bọn tao, Tài ơi. Thằng Tài cứ thế lầm lũi mở cửa. Anh chị Kiên Thanh không biết chuyện gì mà vẫn ngủ gục trên mặt bàn. Thằng Tài trong trạng thái đờ đẫn đi theo tiếng gọi quen thuộc của đám bạn ra khỏi căn nhà của mình. Trước mắt nó lờ mờ hiện ra bóng hình của hai thằng bạn thân. Thắng, mày khỏi bệnh từ lúc nào vậy? Nó ngạc nhiên cất tiếng hỏi khi thấy Thắng đang hiện lù lù trước mặt. Đoạn nó lại quay sang nhìn thằng Hiếu. Chẳng phải nó đang dở điên dở dại hay sao? Mặc kệ cho nó có hỏi bao nhiêu câu hỏi thì hai đứa đều không hề trả lời. Cả hai cứ thế nấc lên từng hồi, hai mắt đen sẫm nhìn về hướng của nó đầy trăng trối. Lúc này bất ngờ từ đằng sau, một bóng đen lao về phía trước. Chẳng mất nhiều thời gian, nó đã nhanh chóng nhận ra đây chính là bóng ma mà nó thường xuyên gặp mấy hôm nay. Trên tay bóng ma còn cầm hai sợi xích đang trói chặt hai thằng Hiếu và Thắng, khiến chúng đau đớn vô cùng. Bóng ma giật mạnh dây xích, nó dùng chân tay đánh đấm vào thân thể yếu ớt của chúng, khiến cho chúng khóc lóc van xin não nề nhưng chẳng hề được tha. Chứng kiến những cảnh tượng ấy, thằng Tài vừa sợ lại vừa thương cho bạn. Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ, cũng chẳng có cách nào để giúp cho bạn của mình được cả. Nó sợ hãi cố gắng bước lùi vào trong nhà cầu cứu bố mẹ, nhưng bất lực, nhận ra chân tay không sao có thể nhúc nhích được nữa. Nó hoảng loạn ngó nhìn xung quanh, miệng muốn hét lên cầu cứu, nhưng tuyệt nhiên chẳng phát ra được lời nào. Bóng ma kia thấy vậy thì cười lớn, từng dòng máu trong cơ thể theo lỗ đâm mà rơi vãi ra bên ngoài. Hai con mắt đỏ lừ như thể sắp lòi ra đến, khiến cho nó không khỏi kinh khiếp. Hôm nay chúng mày nhất định phải chết, chúng mày sẽ không thoát được nữa đâu. Nói đoạn, bóng ma từ từ đi về hướng của nó, đều đi không nhanh không chậm như thể muốn tra tấn tinh thần đứa trẻ vậy. Thằng Tài bất lực nhắm mắt, nó cảm nhận rằng mình cũng sẽ như hai thằng bạn thôi, nên chấp nhận cam chịu số phận. Còn mà đến nơi, nó giơ những móng vuốt lên chuẩn bị chém xuống thì từ đằng xa một giọng hét vang lên chói tai, đánh động sự chú ý của nó. Con quỷ chết tiệt, đừng hòng động vào bạn tao. Thằng Tài nghe vậy liền mở choàng mắt. Nó cũng như con quỷ đều hướng mắt về phía con đường trước mặt. Nó vui mừng nhận ra thằng Tuấn đang đứng ở đó, không ngừng vơ đá ném về phía con ma nghiện này. Nhưng vui mừng chẳng được bao lâu, nó lại đâm ra lo lắng. Vì thằng Tuấn nhỏ thó thế kia thì làm sao có thể chống nổi con ma điên cuồng này được cơ chứ. Vậy nên nó liền hét. Mày mau chạy đi, nó là ma đấy. Thằng Tuấn nghe vậy thì mỉm cười. Tao cũng là ma mà. Nói đoạn nó lao như tên bắn về phía bóng ma. Nó nhảy tót lên người của gã thanh niên, nắm lấy tóc và giật lấy giật để. Bóng ma kia cũng không phải dạng vừa. Nó quần thằng bé xuống đất, rồi dùng những móng tay sắc nhọn của mình cào chi chít lên thân thể của thằng bé tội nghiệp. Hai thằng Thắng và Hiếu nhân cơ hội đó chạy biến vào trong màn đêm. Tiếng dây xích leng keng khuấy động cả không gian yên tĩnh. Thấy thằng Tài vẫn còn đứng im bất động, Tuấn đang bị con ma đè nghiến xuống đất, gằn giọng hét lên. mày còn đứng đó làm gì? Mau chạy đi. Thằng Tài nghe vậy thì sực tỉnh, chân tay nó tuy rằng tê nhưng đã có thể cử động được, chứ không còn cứng đơ như trước. Con quỷ lúc này liếc mắt sang nó, nở một nụ cười ma quái. Đi với chú, đi với chú đi, vui lắm Tài ơi. Nhìn thấy gương mặt nhung nhúc dòi bọ ấy, thằng Tài nuốt nước bọt ừng ực. Nó nghĩ bụng có điên mới đi theo, xong lại thấy sợ hãi vô cùng. Nó toàn chạy vào nhà, nhưng khi nhìn thấy Tuấn đang bị con ma kia đánh cho mờ nhạt dần thì nó không cam tâm. Thấy vậy thằng Tuấn giữ chặt lấy chân con quỷ hét lớn. Mau chạy đi, tao không chịu nổi nữa rồi. Thấy vậy Tài nước mắt nước mũi giàn giụa chạy vào bên trong. Tiếng la hét của con quỷ lẫn thằng Tuấn vang lên khắp không gian. Tài bật dậy, đầu nó đập mạnh vào đầu của chị Thanh khiến nó ôm đầu đau điếng. Vợ chồng chị Thanh thấy con tỉnh dậy thì mừng quýnh cả lên. Chị ôm chậm lấy con khóc nức nở. Hóa ra bạn nấy đang ngủ, thằng Tài cứ luôn miệng ú ớ không thôi. Chị Thanh lay như thế nào cũng không chịu tỉnh. Toàn thân nó toát ra mồ hôi hột, thân thể run lên bần bật như người sốt rét. Càng sợ hơn nữa là nó luôn miệng la hét như thể đang gặp phải chuyện gì vô cùng kinh khủng. Vợ chồng anh Kiên toan chạy đi nhờ người giúp thì may sao nó đã tỉnh lại. Anh Kiên hỏi, còn mơ thấy ác mộng à? Thằng Tài lắc đầu, cảm giác ban nãy còn chân thật đến mức khiến cho người nó nổi hết cả da gà da vịt lên. Nó ngước mắt lên nhìn bố mẹ. Thằng Tuấn đâu rồi bố? Tuấn nào? Anh Kiên ngơ ngác. Chị Thanh thấy vậy vội vàng giải thích thì anh mới hiểu Tuấn chính là người bạn mới quen của con mình. Anh lắc đầu. Đang đêm hôm con hỏi thằng Tuấn là sao? Bố mẹ không biết nó là ai nữa mà. Nghe vậy thằng Tài chán nản. Nó ngó ra bên ngoài đường, bầu trời vẫn còn tối um. Nó đâm ra lo lắng cho thằng Tuấn, nhất là khi nghe chính miệng nó nói mình là ma chứ không phải là người. Lúc này chó trong làng lại một lần nữa sủa nhặng lên. Chị Thanh vội vàng thắp điện rồi châm hương lẩm rẩm khấn vái. Chị hé hé cửa nhìn ra bên ngoài thì hốt hoảng nhận ra đang có bóng người quanh quẩn ở đó. Dáng người khập khiễng ấy y chang bóng người mà chị đã gặp hôm phát hiện thằng Tài định nhảy xuống giếng. Biết là điều không lành, chị vội đóng chặt cửa lại rồi cùng với anh Kiên ôm chặt lấy con như thể không muốn nó đi đâu cả. Thằng Tài cũng đã hiểu chuyện hơn trước, nó ngồi yên không dám nhúc nhích. Ở bên ngoài những tiếng gọi quen thuộc cứ lần lượt vang lên, dụ dỗ người ở trong mở cửa. Anh Kiên nghe thấy giọng bố mẹ đã mất của mình thì ứa cả nước mắt. Đôi lúc không kìm được, anh định ra xem, nhưng may sao chị Thanh đã kịp thời ngăn cản. Cứ thế cả ba chật vật lắm mới trải qua một đêm dài đằng đẵng. Sáng ngày hôm sau, vừa bước ra khỏi nhà, anh Kiên ngạc nhiên khi thấy ai đó đang lấp ló ở sau cổng. Anh tò mò đi ra hỏi. Ông là ai vậy? Ông già với râu tóc trắng phơ nghe anh hỏi thì đáp tỉnh bơ. Anh có phải anh Kiên hôm qua nhờ tôi trừ tà không? Bấy giờ anh Kiên mới nhận ra ông già với gương mặt phúc hậu trước mặt không phải ai khác mà chính là vị thầy tứ anh cùng chú Năm đã lên huyện mời ngày hôm qua. Anh thắc mắc. Sao thầy biết nhà của con mà đến hay vậy? Thầy tứ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Việc đó anh không cần phải biết. Mau mang thằng con của anh sang nhà của thằng bé ốm liệt giường kia, mau lên. Nói đoạn, chẳng cần anh đáp lời, thầy tứ đã thẳng đường mà đi. Anh Kiên hấp tấp kể lại sơ lược cho chị Thanh, rồi cả hai mau chóng đưa thằng Tài đến nhà của Thắng. Cô Hường nhìn ông già tự do đi vào nhà mình thì chau mày. Ông là ai? Sao lại tự tiện vào nhà của người khác vậy? Thầy tứ không đôi co cứ thế đi thẳng vào bên trong. Cũng may anh Kiên chạy đến nơi đã kịp thời giải thích. Lúc đó cô Hường mới vỡ lẽ, cô kính cẩn đi vào bên trong. Thầy ơi, cầu xin thầy hãy cứu lấy thằng con nhà con với. Nó mà có mệnh hệ nào thì con chết mất. Thầy tứ bị tiếng than náo nề của cô làm cho bực mình. Thầy quắc mắt nhìn. Cô này nói ít thôi, mau đi đun nước chầu không, xả gừng để chuẩn bị tắm cho con trai mình đi. Cô Hường ngượng quá liền đi làm ngay. Cùng lúc đó bố mẹ của thằng Hiếu cũng mang con sang đến nơi theo lời của ông trưởng làng. Thầy tứ thấy thằng Hiếu ngơ ngơ ngác ngác, biết nó đã bị bắt mất hồn phách nên kéo nó lại nhét vào miệng nó một lá bùa rồi bắt ngậm chặt. Thằng Hiếu ban đầu còn giãy giụa, nhưng rồi nó trợn mắt đứng im cho thầy xử lý. Khoảng 5 phút sau, thầy lôi lá bùa ra. Lá bùa từ màu vàng chuyển sang đen sì. Thầy mau chóng hòa bùa vào hai cốc nước rồi đưa cho người nhà mỗi bên một cốc, bảo cho hai thằng uống. Họ không dám chần chừ mà liền làm ngay. Hai thằng vừa uống xong, người liền run lên bần bật, khiến ai nấy đều lo lắng. Nhưng không bao lâu thì thằng Hiếu mở tròn mắt, hai con người đã không còn vô hồn như trước nữa. Nó ngơ ngác hỏi bố mẹ xem mình đang ở đâu, khiến cho ai nấy đều vô cùng vui mừng. Thằng Thắng dù cho đã ngừng co giật nhưng vẫn chưa tỉnh lại, nhưng gương mặt đã có phần hồng hào hơn trước. Thầy Tứ tặc lưỡi: "Thằng này bị ám lâu nên bây giờ phải gọi phách về." Nói đoạn thầy bảo bố nó mang quần áo nó hay mặc ra rồi hơ qua lửa. Thầy vừa hơ vừa lẩm bẩm những câu thần chú khó hiểu nào đó mà không ai hiểu rõ. Cây nhang trên tay của thầy đang yên lành tự dưng bốc cháy dữ dội. Chỉ có đợi thế, thầy thở vào nhẹ nhõm. Thầy nói: "Được rồi, phách đã về rồi. Đợi chút nó tỉnh thì tắm qua để chữa âm khí là được." Nghe vậy cô Hường cùng chồng vui lắm, vái tạ đủ các kiểu. Thầy Tứ bước ra bên ngoài hướng về cánh đồng. Đám người thấy vậy cũng đi theo đằng sau. Chẳng biết từ bao giờ trên tay thầy cầm theo thanh kiếm gỗ cứ thế phăm phăm đến nơi phát hiện ra xác chết. Thầy không nói không rằng cắm mạnh thanh đao xuống đúng chỗ thờ hôm trước bà Lan mới lập. Ngay lập tức người ở đó thấy ớn lạnh cả sống lưng. Một tiếng hét vang lên kinh dị khiến ai nấy đều sợ hãi. "Lão già khốn kiếp, sao lão dám?" Thầy Tứ tức tối chỉ thẳng thanh kiếm vào mặt của bà Lan quát: "Mày còn dám nhập vào người cửa, mày quậy phá như vậy chưa đủ hay sao?" Người dân nghe vậy hốt hoảng tránh xa bà Lan. Lúc này bà cười lên khủng khục, chất giọng khàn đặc vang lên: "Lão cũng có chút đạo pháp đấy, nhưng vẫn chưa đủ để dương oai ở đây đâu." Nói đoạn bà Lan lao đến, nhưng chỉ cần một tay thôi thầy Tứ cũng khiến cho bà không sao có thể nhúc nhích. Cả thân hình béo ú của bà cứ thế bị bàn tay của thầy chặn lại, không thể nhúc nhích nổi. Còn quỷ bên trong gằn lên: "Lão..." Nhưng chẳng để cho nó nói hết câu thì thầy Tứ đã phóng thẳng lá bùa về người của bà Lan. Ngay lập tức bà Lan ngã vật ra đất, đồng thời một luồng khí đen thoát ra bên ngoài. Thầy Tứ nhếch miệng cười: "Này thì to mồm này." Nói đoạn thầy rút nhanh cái túi bên hông chộp lấy luồng khí đen ấy. Tiếng hét của con quỷ cứ thế yếu ớt dần, đến khi dứt hẳn thầy mới hướng về dân làng nói: "Tôi bắt nó xong rồi nhé. Nó nghiện nên tính nó hơi ngông. Tôi mang về phủ dạy dỗ rồi sẽ giúp nó chuyển kiếp đầu thai, nên mọi người đừng có lo lắng gì nữa." Nói đoạn thầy vẫy tay về phía gốc cây trước mặt, ánh mắt thầy trìu mến. "Còn muốn đi cùng ta không?" Mọi người nghe thầy nói một mình thì hốt hoảng, chẳng lẽ ở đây lại có thêm con ma nào khác. Bấy giờ thầy Tứ mới hướng về phía của gia đình anh Kiên lên tiếng: "Sở dĩ con nhà anh chị không bị con ma nó ám đến mức như hai thằng kia, một phần là do gia tiên phù hộ, còn một phần là do có thằng bé ma này trợ giúp đấy. Nhiều lần nó liều mạng để cứu thằng bé." Nghe vậy thằng Tài liền đáp: "Có phải Tuấn không thầy?" Thầy Tứ gật đầu mỉm cười. Hóa ra thằng Tuấn là cô hồn đã chết nhiều năm, thấy đám trẻ chơi vui nên cũng muốn chơi cùng. Thấy đám trẻ bị hồn ma kia ám liền nhiều lần can ngăn nhưng không được, nên liều mạng đánh đuổi con ma kia đi, không cho nó đến gần thằng Tài. Nghe vậy người làng ai nấy đều vô cùng thương xót cho thằng bé hiểu chuyện mà yếu mệnh đó. Thầy Tứ khẽ xoa tay vào không khí như thể đang xoa đầu ai đó. Thầy mỉm cười: "Đi thôi." Dứt lời, bầu không gian lặng thinh bỗng vang lên tiếng cười của trẻ con. Thằng Tài nghe vang vẳng bên tai của mình lời chào tạm biệt của Tuân. Nó ứa nước mắt giơ tay lên vẫy chào về hướng của thầy Tứ đang đi. Cứ thế ngôi làng trở lại dáng vẻ yên bình vốn có của nó, và cũng chẳng ai còn dám trêu đùa thế lực tâm linh nữa. Quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Nhớ đăng ký kênh, like, share để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.